Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 32. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 640. Điều tra thì biết ngay thôi. Còn như Liễu Như Nguyệt nữa, nàng ta là đệ tử của Thiên Tông, tới giờ vẫn không chịu rời đi. Theo hắn thấy thì chắc Thiên Tông đã có chuyện gì, không chừng lại đang có sự thay đổi giữa người nắm quyền. Nhất định nội bộ Thiên Tông sẽ bắt đầu một cuộc thanh trừng mới. Trong chớp mắt, hai người họ đã tới. Vân Phượng đi ngang qua như một cơn gió, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng có một không hai, không thèm liếc nhìn Triệu Bân. Người bên cạnh thì nhếch môi. Triệu Bân không thèm nhìn. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Vân Phượng đi được một quãng rất xa thì bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt gần như cũng nheo đi. Nàng ta nhìn Liễu Tâm Như, đúng hơn là liếc nhìn chiếc váy mà Liễu Tâm Như đang mặc. Đóa hoa sen thanh thoát được thêu lên rất đẹp, ẩn bên trong là một loại châm pháp. Mặc dù đã được che đậy rất kỹ, nhưng lại không tránh khỏi cặp mắt của nàng ta. Điều tra bộ váy của nàng ta từ đâu tới? Vân Phượng lạnh lùng lên tiếng. Chỉ là chiếc váy thôi, sao mỗi cũng không nên căng thẳng như vậy. Thanh niên mỉm cười. Huynh thì hiểu gì? Vân Phượng lạnh lùng. Đó là thêu đơn phượng. Thêu đơn phượng à? Thanh niên nhếch chân mày. Là đơn phượng phụ dung. Điều tra thì biết ngay thôi. Vân Phượng cũng không nhìn nữa. Nếu lại như vậy thì thú vị nè. Thanh niên áo trắng cười với vẻ nguy hiểm. Thành Dông cổ nhỏ xíu thế này mà lại ẩn chứa nhiều niềm vui bất ngờ. Bên này Triệu Bân và Liễu Tâm Như đã biến mất trong đám đông. Nhìn từ khía cạnh nào thì cũng thấy đôi vợ chồng trẻ cực kỳ xứng đôi. Không biết từ lúc nào Liễu Tâm Như đã bỗng dừng liếc mắt. Dường như nàng đã nhìn thấy chút ánh sáng lè lói trong thế giới u tối của mình. Dường như trong giây phút nào đó, nàng đã thoáng nhìn thấy thế giới. Nhưng càng như thế, thì nàng lại cảm thấy không rõ ràng. Ý thức và tinh thần đều trở nên vô cùng mơ hồ. Dường như đang dần rơi vào trong mộng cảnh cổ xưa, khiến nàng không phân biệt được thực tại và hư vô. Nàng đi được một lúc, thì ngất đi. Nhớ nhỉ? Triệu Bân hoảng loạn bế lấy nàng, chạy như bay về phía cửa hàng binh khí. Quét mạch thật khủng khiếp á. Hắn lẩm bẩm, chỉ ở một mình có thể nghe thấy. Nguyệt Thần nói không sai, vợ hắn có quyết mạch đặc biệt. Bây giờ thì hắn bế Liễu Tâm Như, đã có thể cảm nhận được rất rõ. Mặc dù chỉ xuất hiện tháng qua, nhưng lại khiến tim hắn đập lên thình thịch. Tuy không biết quyết mạch gì, nhưng nhất định có thể so sánh với huyết mạch thiên linh. Về tới cửa hàng binh khí, Liễu Tâm Như lẳng lặng nằm dưới gốc cây già. Có thể thấy cơ thể nàng có một luồng khói cứ quanh quẩn mãi không tan. Dưới ánh trăng tạo thành những đóa sen, lượn lờ nhập vào người, tạo thành một ấn ký hoa sen giữa đôi chân mày. Vầng sáng của cây cũng dần hiện lên. Sau đó ấn ký dần biến thành vô hình. Liễu Tâm Như. Nhóc hám tiền ghé vào cạnh giường gọi rất nhiều lần, nhưng gọi mãi nàng vẫn không chịu tỉnh. Lão Quyền Đạo rít hơi thuốc, đã đi được mấy vòng rồi. Lão bé hút thì vuốt râu nhìn tới nhìn lui, vẫn không tìm ra nguyên nhân. Quyết mạch đặc biệt thì thấy nhiều, nhưng loại của Liễu Tâm Như, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người kiến thức rộng rãi như Tử Linh, cũng là kinh ngạc không nói nên lời. Tôi nhảy. Cách gọi đó, người nào đó đã âm thầm gọi trong lòng rất nhiều lần. Thế nhưng Nguyệt Thần không hề đáp lại, khiến mặt của Triệu Bân đầy vạch đen. Chơi hắn thì tích cực hơn bao giờ hết. Tìm thì đang bận tháo trang sức. Ít nhất cũng phải đáp lời cái gì. Nói xong bế quan cũng chẳng muộn. Đem đến xem thiện tượng, tìm sư phụ của người là đáng tin nhất. Tăng nhóc tóc tím bấm ngón tay, cố làm ra vẻ thầy bói toán. Dù những lời nói ấy khá buồn cười, nhưng lại đúng với ý của tất cả mọi người. Hồng Uyên cực kỳ tài giỏi. Triệu Bân ho khan, tìm đâu ra Hồng Uyên, tìm đâu ra sư phụ, đó chỉ là hàng giả mà thôi. Khi thức tỉnh huyết mạch, xảy ra vấn đề... Xích Yên đột nhiên lên tiếng. Tôi đâu thấy được. Triệu Bân nhìn về phía Xích Yên. Năm đó, khi ta thức tỉnh huyết mạch, cũng từng xảy ra biến cố giống như hệt. Chẳng khác gì một người thực vật đâu. Chìm vào giấc ngủ say không còn ý thức. Xích Yên nói ra bí mật. Ta từng tìm trong sách cổ. Những huyết mạch đặc biệt, thì khi thức tỉnh thường xảy ra vấn đề. Liễu Tâm Như nhà ngươi có lẽ cũng nằm trong số đó. Thế thì ngươi ngủ say mấy ngày? Triệu Bân hỏi theo bản năng. 3 năm. 3 năm mà. Nhóc tóc tím gào to. Sao ta không nghe người nói vậy? Người có hỏi ta không? Mà giải thích vậy cũng không sai. Nhóc tóc tím ho khan. Không chỉ nó, mà cả lão quyền đạo và lão mập cũng không biết Xích Yên từng có một khoảng thời gian như thế. Gọi cũng không tỉnh. Liễu Tâm Như có thể ngủ bao lâu? Nhóc hám tiền nhỏ giọng nói. Có lẽ là vài 3 ngày, cũng có thể là vài năm. 10 mấy năm cũng không có chừng. Xích Yên chậm rãi lên tiếng. Nói tới đó thì nàng dừng một chút. Nếu như chưa tới thời điểm tốt, thì sẽ không có tỉnh lại đâu. Ngươi đừng làm ta sợ mà. Ngươi thấy ta có giống nói đùa hay không? Đóng băng đi. Lão quyền đạo đột nhiên lên tiếng. Vài ngày còn được, nếu thời gian quá dài, sẽ tổn thương tới cơ thể. Dù sao cũng là ngủ say. Có khi huyết mạch chưa thức tỉnh, nàng đã chết vì đói. Làm thế có khi lại hay. Xích Yên lên tiếng. Ta cũng bị đóng băng 3 năm. Để ta đi lấy giường băng. Triệu Bân xoay người. Dưới địa cung của phụ thân có một chiếc giường băng. Giữ được cơ thể của mẫu thân suốt 10 năm không có tổn hao gì. Giường băng không dùng được. Lão mập giơ tay lên, kéo Triệu Bân lại. Liễu Tâm Như là người sống, mẫu thân ngươi là người chết. Hai người khác nhau. Theo lão phụ nghĩ, tìm một quan tài băng mới là thứ thích hợp. Hiệu quả đóng băng tốt hơn giường băng nhiều. Vậy thì có ai biết là nơi nào có quan tài băng hay không? Triệu Bân lướt nhìn một lượt. Thành Vong Cổ có. Lão quyền đạo tìm chỗ ngồi xuống. Tiện tay lấy bầu rượu ra. Chỗ cha vợ Liễu Tường Không của người. Là người nổi tiếng cất giữ nhiều bảo bối. Theo ta thì chúng ta cứ tấn công sàn đó. Rồi báo tên Đại Hạ Hồng Uyên. Rồi lấy nó về. Triệu Bân chưa nói gì. Lướt nhanh ra khỏi cửa hàng binh khí. Nếu biết hắn là đồ đệ của Hồng Quyên, có lẽ sắc mặt Liễu Thường Không đặc sắc lắm mà. Mọi người nói đầy ẩn ý. Khoảnh khắc đó, họ còn muốn chạy xem để coi như thế nào. Tử Linh biết được bí mật, chỉ cười không nói. Theo nàng thấy, Triệu Bân sẽ không nói rõ thân phận của mình. Chỉ vì Vân Phượng ở Liễu Gia, nàng không phải là trưởng lão Thiên Tông bình thường. Có phải là Hồng Uyên hay không? Có phải cảnh giới thiên võ hay không? Rất khó lừa được nàng ta. Tử Linh đoán không sai, Triệu Bân sẽ không dùng tới thân phận thiên võ. Rất lâu trước đó, Nguyệt Thần đã nhắc nhở hắn, đừng nói không thành có trước mặt Vân Phượng, chẳng có tác dụng gì. Dù nàng có vai vế không cao, nhưng tu vi lại không có thấp. Ít nhất lão quyền đạo và lão mập không thể sánh bằng. Cứ ngu ngốc chạy tới, nếu bị người ta nhận ra, thì hắn không cần phải về làm gì nữa. Mặt khác, còn nguyên nhân thứ hai là cảnh báo của Linh Lung. Đại Hạ Hồng Uyên là sư tôn của ta. Những lời Linh Lung nói không phải là cho có. Hắn có thể nhận ra được một lời cảnh báo nghiêm túc. Nếu như hắn vẫn còn lấy cái danh Hồng Uyên đó đi lường gạt, không cần Vân Phượng phải giải quyết, Linh Lung cũng sẽ chém hắn làm hai. Bình thường hắn sẽ không dùng tới thân phận Hồng Uyên với người khác, cũng là vì nguyên nhân đó. Một khi chuyện này bị đồn ra, chắc chắn sẽ là họa, chạm tới uy nghiêm của thiên võ. Thật sự khiến Hồng Uyên xuất hiện, e là không ngồi xuống ăn bánh uống trà, hòa bình mà thương lượng. Thế nên tất cả đều phải tự lực cánh sinh. Cái gọi là tự lực cánh sinh chính là dùng tới bản lãnh nhà nghề của mình. Trộm. Cũng chỉ có thể trộm mà thôi. Chẳng lẽ đi tìm Liễu Thương không mượn? Trở mặt như lật bánh tráng. Cha vợ hắn hận không thể bóp chết hắn nữa là. Cho mượn, dù rằng Liễu Tâm Như là con gái ông ta. Tôi nhỉ, ngươi phụ hộ cho ta nghe. Triệu Bân chui vào trong ngõ. Khi trở ra thì đã khoác lên huyền bào tỷ thế. Đồng thủ, vào thời khắc quan trọng thì bí thuật này vẫn rất tốt. Tranh thủ ánh trăng, di chuyển dưới nền đất. Lẻn vào Liễu gia. Cũng lâu rồi hắn không có vào. Nói thật, Liễu gia canh phòng rất nghiêm ngặt. Gặp phải rất nhiều thị vệ tuần tra. Cũng may hắn có đồn thủ, có huyền bào tỷ thế. Cũng có hồn ma và thiên nhãn, giúp hắn nhìn khắp muôn phương. Nơi nào có thị vệ đi qua, nơi nào có kẻ mạnh tản bộ, hắn có thể trông thấy từ xa. Quan trọng nhất, năm đó hắn tới Liễu gia không chỉ một lần. Nơi nào đi được, nơi nào không được, thì Liễu Như Nguyệt đã nói với hắn. Không ngờ, vào một đêm vài năm sau đó, lại phát huy công dụng. Đại tiểu thư quả là thiên tài nha, mới đó là đột phá cảnh giới quyền dương. Tiểu quyết mạch thiên linh nào có đơn giản, có nạn ấy, Liễu gia sẽ giữ được trăm năm không có suy. Thì đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Bọn thị vệ đang nhàm chán quá đuổi, đi tuần tra vẫn không quên tán gẫu. Cảnh giới huyền dương. Triệu Bân dưới lòng đất nghe thấy, bất giác nhíu mày. Hắn tăng cấp thế này đã nhanh lắm rồi, không ngờ Liễu Như Nguyệt còn nhanh hơn. Suốt dọc đường hắn đều rất cẩn thận, khéo léo tránh né từng trạm kiểm soát một. Hắn cũng khá may mắn. Liễu Thương Không chẳng ở trong phòng, đang bàn công việc ngoài đại đường. Lén vào phòng Liễu Thương Không, hắn nhìn trái ngó phải. Trong phòng chắc chắn có thiên la địa võng, hệt như là phòng của phụ thân. Phía dưới có địa cung. Nếu thế thì chắc chắn quan tài băng đang ở dưới đó. Ở đâu ta? Hắn mở thiên nhãn, liếc nhìn mỗi một vật trong phòng. Chiếc bàn bàn trà, chẳng buông tha cho bất kỳ một món. Cuối cùng hắn nhìn thẳng vào chiếc bình hoa xanh biếc trên giá sách. Chính là mày á. Triệu Bân bước tới, nhẹ nhàng di chuyển. Cửa địa cung mở ra, nối thẳng xuống lòng đất. Triệu Bân lách người, bước xuống bậc thang. Bậc thang cuối cùng cũng có một cánh cửa đá. Hai bên có đèn đá. Có thể thấy, nó chính là cơ quan để mở cửa. Nhưng không thể làm bậy. Tối hôm trộm linh lung cát, hắn đã biết được loại cơ quan này. Một khi xoay sai, thì kết cục sẽ không có tốt tí nào. Lần đó có Nguyệt Thần ra tay giúp đỡ. Lần này chỉ có thể trông cậy vào bản thân. Hơn nữa, Liễu Thương Không có thể trở về bất kỳ lúc nào. Thiện nhãn đúng là thứ tốt. Triệu Bân híp mắt lại. Dù cơ quan được thiết kế rất kỹ lưỡng, nhưng vẫn không thể thoát được hai mắt của hắn. Hắn có thể nhìn thấy rõ cấu tạo bên trong. Đây là khả năng thấu thị. Hắn biết phải mở cánh cửa này như thế nào rồi. Xoay xuôi hai vòng, còn giờ phải đảo ngược ba vòng. Mình thông minh thiệt ấy. Triệu Bân đi thật cẩn thận, liên tục chạy qua chạy lại giữa hai ngọn đèn đá. So với cơ quan ở linh lùng cát, thì địa cung của Liễu Thương Không dễ mở hơn. Cực kỳ nhanh chóng, cửa đá cạch một tiếng đã được mở ra. Ánh kim lập lè lập tức lóe lên, suýt nữa đã làm mù đôi mắt chó của hắn. Cả địa cung toàn vàng là vàng, có cả ngọc, ngân phiếu châu báu, nhiều không đếm xuể. Triệu Bân liếc sang chiếc nhẫn ma. Chắc là chứa được. Có thể chuyển sạch sành sanh bảo bối trong cái địa cung này. Nghĩ lại vẫn thôi, hắn tới đây chỉ để mượn quan tài băng. Nói tới quan tài băng, đúng là nó nằm ngay giữa địa cung, nằm gọn gàng trên bãi đá, trắng loạn sáng ngời. Trên đó được khắc rất nhiều họa tiết, chạm vào thử, lạnh lẽo tới tận xương. Đều nằm trong này chắc chắn sẽ có tác dụng đóng băng. Một vài ngày, dùng xong ta trả về cho nha. Triệu Bân vung tay, thoải mái thả vào chiếc nhẫn ma. Còn mấy thứ khác, hắn chẳng đụng vào cái nào. Nếu Nguyệt Thần thấy, nàng lại dạy dỗ hắn một trận ra trò. Đã tới tận đây rồi, thì thì phải mang cho hết. Triệu Bân men theo cầu thang đá đi lên. Còn chưa ra tới cửa, đã nghe thấy tiếng kéo kẹt mở cửa phòng. Chết! Triệu Bân chợt căng thẳng, rút ngược trở về địa cung, đặt chiếc quan tài băng lên bài đá, rồi tìm một chỗ thuận mắt, nhanh chóng trốn xuống nền. Chỉ vì hắn nghe thấy tiếng bước chân, có người đang đi xuống. Khiến hắn bất ngờ, người xuống không phải Liễu Thương Không, mà là Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt vừa vào, đã nhíu đôi mày xinh đẹp, như thể cảm nhận được hơi thở khác lạ. Nàng híp mắt lại, quan sát địa cung từ trên xuống dưới, quan sát từng chút một. Nàng đang tìm, Triệu Bân cũng nhìn thấy. Hắn sợ, suýt tè tại chỗ. Nếu bị chặn trong này, thì bị tóm là chuyện hiển nhiên. Địa bàn của Liễu gia, họ Liễu là lớn nhất. Cảm giác sai rồi. Rất lâu sau, hắn mới nghe thấy tiếng của Liễu Như Nguyệt nói khẽ, tìm manh mối khắp nơi. Hoặc có thể nói, Triệu Bân giấu mình quá kín, nín thở cũng dừng cả tiếng tim. Cộng thêm huyền bào tị thế mới có thể trốn được. Liễu Như Nguyệt tới nhanh đi cũng nhanh, trước khi đi còn cầm thêm một hộp ngọc. Triệu Bân không dám cử động, bởi vì Liễu Như Nguyệt vẫn còn ở bên ngoài. Nhiều ngày không gặp, chị vợ hắn ngày càng thông minh hơn. Khoảng 15 phút sau, Liễu Như Nguyệt mới rời khỏi đó. Triệu Bân thấy thế bèn xông tới, chuồn ra khỏi địa cung, cùng trốn khỏi phòng của Liễu Thương Không. Ở ngay bậc thang trước cửa, hắn đứng đó không cử động, cũng không thể cử động được, bởi vì chỉ cần nhúc nhích sẽ bị tóm. Bởi vì Vân Phượng đang đi về hướng bên này. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Cả Liễu gia này, người hắn không muốn gặp nhất chính là nàng ta. May hắn trốn kỹ, không có hơi thở, cũng là ẩn nấp được. Sao mỏi? Vân Phượng vừa đi tới thì đã nghe thấy tiếng gọi. Người đó Triệu Bân cũng từng gặp, chính là thanh niên áo trắng đi cùng Vân Phượng sáng nay. Có điều tra ra chưa? Vân Phượng thản nhiên nói. Đúng như muội đoán, chính là nàng ta. Thanh niên cười yếu ớt. Đưa tin cho Tử Y Hầu, có lẽ hắn sẽ thích tin tức này lắm. Triệu Bân ra khỏi Liễu gia thì sắc trời đã bừng sáng. Trộm quan tài băng mất cả một đêm, mỗi bước đi cực kỳ cẩn thận. May có thuật đồn thủ, còn có cả huyền bào tị thế để che giấu hơi thở, cộng thêm vũ hồn nhìn khắp tứ phương, thiên nhãn nắm bắt được cơ quan mới xong chuyện. Thiếu một trong những thứ đó, hắn cũng đừng hòng lấy được quan tài băng. Nếu Nguyệt Thần tỉnh lại, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Không cần nàng hỗ trợ, vẫn có thể ra vào Liễu gia như không. Hơn nữa, còn là thành công trộm được bảo bối. Đồ đệ của nàng vẫn rất có tiềm năng trong cái khoản này, nên bồi dưỡng sẽ thành đại tài. Lúc trở về cửa hàng binh khí, Triệu Bân đặt Liễu Tâm Như vào quan tài. Đừng có sợ nghe. Triệu Bân bật cười dịu dàng, vuốt ve hai má vợ mình, chậm rãi đậy nắp quan tài lại. Đóng băng chỉ là kế hoạch tạm thời. Chờ Nguyệt Thần xuất quan, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Không thấy Liễu giờ có động tĩnh gì á, người lấy thứ này kêu gì? Lão Quyền Đạo ngáp ngắn ngáp dài đi tới. Chương 647. Tìm ông ta mượn. Đi theo lão ta còn có Tử Linh, lão Mập, Xích Yên nhóc tóc tím và nhóc hám tiền. Mấy người khác thì không sao, chỉ là vẻ mặt Tử Linh có hơi lạ lạ. Lão Quyền Đạo thắc mắc, giống như những gì nàng đang muốn biết. Tên ranh này, đừng nói là lẻn vào Liễu gia trộm đồ. Nếu thế thì bản lãnh của Triệu Bân khá đáng sợ. Nhưng ngẫm lại, chẳng có gì để phải khiếp sợ cả. Mẫu thân của Triệu Bân chết 10 năm, mà hắn còn lôi về được. So với chuyện tới Liễu gia trộm quan tài băng, thì chỉ là chuyện nhỏ. Ta tìm ông ta mượn. Triệu Bân vừa đáp, vừa dán bùa chú lên quan tài, sau đó là bùa phong ấn. Mượn cũng tốt, mượn không có cần phải trả. Mọi người hít một hơi thật sâu. Tên này đi mượn đồ, đó giờ chưa có từng trả. Đây là quan tài băng. Nhóc hám tiền và tên nhóc tóc tím cứ đi tới đi lui. Khi đi cứ giơ tay gõ gõ, vẻ mặt cực kỳ tò mò. Một tên là đệ tử Thiên Tông, một tên thánh nữ đại tộc. Chẳng khác gì mấy kẻ nhà quê mới lên. Xích Yên vẫn bình tĩnh hơn nhiều, thấy quan tài băng còn hơi lúng túng. Trước khi nàng ta cũng từng nằm trong quan tài giống vậy suốt 3 năm ròng. Khi tỉnh lại, cứ như thoát khỏi một giấc mộng dài. So với quan tài băng, thì nàng nhìn về phía Liễu Tâm Như còn đang nằm trong đó. Cô nàng này sống quá thảm, nhất định phải tỉnh lại mới được. Nàng ta đang muốn xem thử huyết mạch của Liễu Tâm Như sau khi thức tỉnh. Không chỉ nàng, mà rất nhiều người ở đây cũng muốn xem thử. Triệu Bân cất quan tài băng, rồi đi thẳng về Triệu Gia. Tại sao có mình con trở về? Tâm Nhi đâu? Mới vào tới biệt uyển, Triệu Bân đã bị cha mẹ gọi lại. Ai cũng nhăn mặt. Phần lớn là do vụ Triệu Bân quấy rối linh lung. Mới từng đó tuổi đầu, mà đã có cả tức phụ. Da mặt cũng quá là dày. Triệu Bân vung tay lên. Quan tài băng ngọc xuất hiện trên bãi đá. Triệu Uyên và Phụ Dung vội vàng đứng dậy. Lúc ra ngoài vẫn còn bình thường. Vừa về đã vào quan tài rồi. Là thức tỉnh huyết mạch xảy ra vấn đề. Tạm thời đóng băng lại. Hắn nói nửa câu đầu. Triệu Uyên và Phụ Dung hoàn toàn không nghe thấy gì. Chỉ cần nửa câu sau là được. Tạm thời đóng băng. Cũng tức là người sống nằm trong quan tài. Cứ tưởng đã chết rồi. Sáng sớm tình mơ xảy ra chuyện này. Đúng là quá đột ngột. Sau khi hoàn hồn, hai người mới nhìn về phía Triệu Bân, ngụ ý rõ ràng. Sẽ tỉnh lại. Triệu Bân cười, ánh mắt kiên định. Cũng như ngày đó khi hắn cứu sống mẹ mình, hắn có thể từ bỏ cả tính mạng. Nếu cần, hắn cũng có thể lên núi đào xuống biển lửa vì vợ của mình. Ánh mắt hắn khiến cha mẹ cực kỳ yên tâm. Để con đi tìm hiểu sách cổ. Triệu Bân nói xong, bèn đóng nắp quan tài băng, lập tức biến mất. Quan tài băng đó trông khá là quen. Triệu Uyên khẽ nói, lúc trước cứ lo lắng mãi, giờ ngẫm lại, hình như là đã từng thấy ở đâu. Là thấy ở chỗ Liễu Thương không? Dù kích thước hay họa tiết, đều giống nhau tới kỳ lạ. Tại sao quan tài mà Liễu Thương không cất giữ lại nằm ở chỗ Triệu Bân? Triệu Uyên bắt đầu suy nghĩ. Đã trở mặt với nhau rồi mà Liễu Thương không lại chịu cho mượn quan tài băng. Hai ngày nay mí mắt cứ giật giật mãi không ngưng. Phụ Dung khẽ nói, đôi mắt đẹp lại toát lên vẻ lo lắng, có linh cảm xấu. Bao nhiêu năm rồi, có lẽ mọi thứ đã phai nhạt. Triệu Uyên mỉm cười, rõ ràng là đang an ủi, nhưng vẻ lo lắng trong mắt Phù Dung lại càng dày đặc. Tôi nhỉ, đừng có phá nữa mà. Xem tới một lần rồi tiếp tục bế quan cũng đâu có muộn. Đừng có ép ta mắng người nha. Trong phòng, Triệu Bân khoanh chân, lải nhải mà kêu gọi Nguyệt Thần. Tiếc là chẳng nhận được một lời đáp lại. Tứ nhi nhà hắn đã bước lên con đường tháo trang sức, đi càng ngày càng xa. Mấy ngày sau đó, Triệu Bân hoàn toàn không hề nhàn rỗi. Hắn bê một chồng sách cổ từ tàng thư các, cả ngày vùi mình trong phòng nghiên cứu. Các quyền môn thiên thư cũng bị hắn lật qua lật lại nghiên cứu vài lần. Những thứ có liên quan tới huyết mạch, hắn đều để tâm nhiều hơn. Nguyệt Thần im lặng, hắn cũng không thấy xem như là chưa có chuyện gì xảy ra. Khổn kiếp! Sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng lên, thì nhà họ Liễu đã có tiếng gầm thét. Tới từ Liễu Thương không? Sáng sớm tình mơ không có chuyện gì làm. Lão xuống địa cung xem xét, thì biết quan tài băng đã bị trộm mất. Hỏi Liễu Như Nguyệt, cũng không phải là nàng lấy. Liễu Thương không tức giận, chạy thẳng tới phủ thành chủ. Mất bảo bối thì phải tìm trở về. Phòng tỏa thành mà tìm từng nhà cho lão tử. Cái chuyện gì vậy? Thấy Liễu Thương không nổi giận đùng đùng, Từng người ngoài phố đều kinh ngạc. Nghe nói nhà họ Liễu lại mất đồ. Có người biết chuyện, cho tay vào túi mà lên tiếng. Chữ lại đó nói rất đúng. Mấy ngày trước thì ngân hàng tư nhân bị trộm. Tìm tới giờ vẫn chưa tìm thấy cô Lan. Lần này càng hay, trực tiếp tới kho của nhà họ Liễu để trộm. Nói không chừng, lần này vẫn là tác phẩm của cô Lan Dạ Hành thì sao? Lúc này Dương Hùng cũng rất ngạc nhiên. Cả địa cung cũng tiến vào được, mà chỉ mang mỗi cái quan tài đi. Sở thích của tên trộm cũng quá là lạ. Nhiều tiền tài châu báu như thế, hắn không cần hay sao? Ta cũng biết giữa đạo đức nghề nghiệp lắm nè. Triệu Bân thốt ra những lời đó, có thể nói là hiên ngang lẫm liệt. Sau đó hắt xì hơi một cái. Có mà mới biết được, trong lòng Liễu Thương Không đã mắng hắn bao nhiêu lần. Mượn, ta chỉ mượn thôi, hôm nào xong thì ta trả mà. Triệu Bân thầm nói, sau đó tiếp tục lật sách cổ để xem. Hắn nhất định sẽ trả. Theo lời Nguyệt Thần nói, đây chính là nhân quả, cần phải kết thúc. Trong thành xuất hiện thêm một đội vệ binh đeo đao. Dương Hùng cực kỳ nể mặt Liễu Thương Không, hay có thể nói là nể mặt Vân Phượng. Thật sự đóng cửa thành, thật sự đi điều tra. Người ta mất bảo bối, làm màu cũng phải làm cho bài bản. Đêm tới, trời không trăng không sao. Trong phòng Triệu Bân ôm sách cổ để ngủ. Có lẽ là do quá mệt mỏi. Mấy ngày nay liền không chợp mắt. Có tiếng sột sạt, hắn lập tức mở mắt ra. Ngước lên, cửa sổ giấy đã bị đâm cho một lỗ. Có một luồng khói tím được thổi vào trong. Là khói độc. Triệu Bân nín thở, thiền nhãn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông thấy một hắc y nhân. Dù đã che mặt, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Triệu Bân. Là người quen, vẫn là cái tên sáu ngón, lại không chịu ngồi yên chạy tới ám sát hắn. Có lẽ nhận mệnh lệnh của đại trưởng lão tới đây đoạt lấy mạng của Triệu Bân. Ta còn chưa có thời gian rảnh tìm người tính sổ, thì ngươi đã tự tìm tới. Tiếng Triệu Bân hừ lạnh, nhanh chóng độn thủ, giấu mình dưới nền, mà vòng ra bên ngoài. Hắn còn chưa kịp ra ngoài thì đã nghe vút một tiếng. Không biết từ đâu xuất hiện một thanh giáo dài, sức mạnh không có hề tầm thường. Tên sáu ngón tái mặt, nhanh chóng xoay người. Nhưng vì đã tối muộn, thanh giáo bay tới cắm phập vào vách tường. Bấy giờ Triệu Bân mới nhìn ra ai ra tay. Chính là phụ thân Triệu Uyên của hắn. Rành con to gan lớn mật. Triệu Uyên bình thản lên tiếng, bước từng bước trong bóng đêm, vẻ mặt âm trầm. Từ khi hắc y nhân tiến vào sân, thì ông đã phát hiện. Tên đó tưởng Triệu Uyên ngày hôm nay vẫn còn ở cảnh giới huyền dương năm đó. Giác quan của địa tạng tầng cao nhất, cảnh giới huyền dương không thể so sánh được. Phụ thân ra tay vẫn rất là nhanh. Triệu Bân cười nói, thoát khỏi nền đất. Phản ứng của con cũng nhanh vậy. Triệu Uyên cười vỗ vai Triệu Bân. Dù ông ta không tới, thì tên sáu ngón này cũng không thể giết hắn được. Sở dĩ ông ra tay cũng chỉ vì muốn hỏi thử một chút. Người sáu ngón vùng vẫy thật mạnh, làm cách nào cũng không thể né tránh nổi thanh giáo. Trong lòng cực kỳ buồn bực. Tốn hết nửa ngày trời, Triệu Bân lại không ở trong phòng. Tốn hết nửa ngày trời, hai người trong nhà này đang đóng cửa đánh chó hay sao? Mà hắn chính là con chó kia, tự nhảy vào hố. Buồn bực là chuyện nhỏ, sợ hãi mới là chuyện lớn. Nếu bị tóm trúng, thì kết quả có thể nghĩ được. Người tự nói, hay là để tài dạy cho người nói? Triệu Uyên thản nhiên lên tiếng. Nếu ta nói ra, thì có thể tha mạng cho ta không? Sắc mặt người sáu ngón trắng bệch. Người có tư cách để ra điều kiện. Triệu Uyên hừ lạnh. Là đại trưởng lão. Năm đó cũng là lão tài dẫn cô Lan vào nhà họ Triệu. Cũng là lão sai khiến tài giết Triệu Bân. Tên sáu ngón rùng lấy bẫy, khai hết tất cả mọi thứ. Bân nhi, nghỉ sớm đi. Triệu Uyên cười hiền, một tay xách người sáu ngón đi. Gương mặt tươi cười của ông nhanh chóng biến thành vẻ dữ tợn, lạnh như băng sau khi quay đi. Thù hận và áp lực bao nhiêu năm, những tổn thương và phẫn hận tích góp từng ly từng tí, hóa thành thứ sát ý lạnh như băng. Phổ thông! Triệu Bân vội vàng chạy theo. Triệu Uyên chưa quay đầu lại, thì đã có hai bóng người từ ngoài tường nhảy vào. Là Huyền Dương Đỉnh Phong hàng thật giá thật, đều là người trong chi của Triệu Uyên. Triệu Bân cũng đã gặp. Bàn về vai vế thì phải gọi một tiếng thúc thúc. Tiểu chủ, nghỉ ngơi sớm đi thôi. Hai thúc thúc bình thường luôn cười nói hờ hớ, tối nay lại có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều. Triệu Bân nhíu mày, nói là nghỉ ngơi, thật ra là không muốn để hắn ra khỏi cái mảnh sân này. Có thể thấy đây là mệnh lệnh từ phụ thân của hắn. Sau đó tiếng chuông vang lên lạnh lót, vang vọng cả Triệu gia. Chuông tộc chỉ có thể đánh vang khi trong tộc xảy ra chuyện lớn, nhưng tối nay nghe cứ như tiếng chuông tan. Rất nhiều người giật mình tỉnh giấc. Trưởng lão và đám nhỏ trong tộc đều tập trung về từ đường. Trời thì đen ngòm, đa số mọi người đều không có hiểu mô tê gì. Hơn nửa đêm ai lại đi gõ chuông tộc? Tới nơi biết là Triệu Uyên gõ, đứng trước bàn thờ, đưa lưng về phía người ở trong tộc, trong tay giữ tên sáu ngón, máu tươi đầm đìa. Tộc trưởng là mang theo ai vậy? Có rất nhiều người giật mình, sững người từ rất xa. Bởi vì sát ý của Triệu Uyên tối nay quá mạnh mẽ, khiến lòng người run rẩy. Ông không chỉ là gia chủ, mà còn là một cảnh giới địa tạng hàng thật giá thật. Đừng nói tới cảnh giới Huyền Dương tầng thứ nhất, Huyền Dương Đỉnh Phong cũng cảm thấy hết sức áp lực. Khủng khiếp! Đại trưởng lão trông thấy tên đó thì trong lòng chợt rung lên. Chuyện bị lộ hết cả rồi. Nghĩ thế, lão xoay người, núi xanh không lo không có củi đốt. Người muốn đi đâu? Triệu Uyên bình thản lên tiếng, vẫn không có xoay người lại. Nhưng trong bóng tối đã có rất nhiều tiếng sột soạt lao vụt tới. Là thị vệ của Triệu gia xếp thành ba hàng dài, chặn hết từ trong ra ngoài của từ đường. Đám người đại trưởng lão đang muốn bỏ chạy, nhưng tất cả đều đã bị ngăn cản. Tới tận lúc này, Triệu Uyên mới quay đầu lại, tiện tay ném tên sáu ngón xuống bậc thang. Triệu Uyên, chuyện gì thế này? Đại trưởng lão lạnh giọng cất tiếng, cố gắng nói ra lời ở trong lòng. Người nói xem. Triệu Uyên cầm kiếm, đi từng bước xuống bậc thang. Mỗi một bước đều chất chứa đầy sát khí. Đại trưởng lão sợ, lùi về sau từng bước một. Bị Triệu Uyên nhìn chằm chằm thế này, chẳng khác gì thần chết đang nhìn tới lão ta. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên lão ta thấy Triệu Uyên như thế. Cực kỳ đáng sợ. Sát ý trong mắt cứ lộ lộ ra ngoài. Triệu gia về đêm, tiếng hét thảm thiết vang lên. Là Triệu Uyên đại khai sát giới. Vụ ám sát tối nay đã làm tiêu tan sự thương hại cuối cùng của ông với người trong tộc. Dù là đại trưởng lão hay những kẻ cùng một dục với lão ta, đều trở thành vong hồn dưới kiếm của Triệu Uyên. Chương 652. Tất nhiên sẽ không do dự. Những cái xác nằm ngang dọc la liệt khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ từ đường. Cả trưởng lão theo phe ông cũng phải hít khí lạnh, đừng nói tới những trưởng lão giữ vị trí trung lập. Dù nhìn thế nào, ông ta cũng như một tên ma đầu không có tính người. Cả trẻ con cũng không buông tha. Hơn nữa, giết sạch một nhánh của đại trưởng lão ngay trước từ đường. Quả báo tới rồi hả? Rất nhiều người thì thào bàn tán, cũng có rất nhiều người thở dài, không muốn nhìn thấy người trong tộc tương tàn lẫn nhau. Nhưng ngày đó cuối cùng vẫn đã tới, chẳng có sự thương hại. Nhớ tới Phù Dung, nhớ tới Triệu Bân, nhớ tới Triệu Uyên trong suốt bao năm nay thì chẳng còn một sự đồng tình nào. Nếu tên sáu ngón không chính miệng nói, thì ai ngờ được đại trưởng lão trong tộc đã gây ra nhiều điều ác như thế. tuy người trong tộc tương tàn, nhưng cũng là do lão bất nhân trước. Cuối cùng tiếng kêu la thảm thiết cũng đã ngừng lại. Cả người Triệu Uyên toàn là máu, tay rút kiếm run run, bóng lưng cao ngất ấy cũng đã cong xuống khá nhiều. Liệt tổ Liệt tông đang nhìn ông tàn sát người trong tộc như thế nào. Một bóng đen như tia chớp lách qua những khe hở để đi tới. Triệu Bân đã lén chạy tới đây, sau lưng là hai vị thúc thúc trông chừng hắn với vẻ mặt xấu hổ. Chỉ mới lơ là một chút, Triệu Bân đã chuồn ra rồi. Giam lỏng Triệu Bân là ý của Triệu Uyên. Theo Triệu Uyên nhiều năm như thế, bọn họ vẫn có thể đoán được phần nào ý đồ của gia chủ. Gia chủ đại khai sát giới, không chỉ giải quyết thù hận, mà là vị gia chủ thời sau, dẹp hết chướng ngại uy hiếp cho hắn. Cảnh tượng đó rất máu tanh nên mới không cho Triệu Bân tới. Ông ta không muốn hắn nhìn thấy cha mình hung tàn và không có tính người như thế. Nếu nhất quyết phải có một người trở thành tân ác ma, ông là cha tất nhiên sẽ không có do dự. Theo tới còn có cả Phù Dung. Thấy cảnh tượng này, bà không hề nghi ngờ. Tất nhiên bà hiểu về người đầu ấp tay gối với mình. Cả Triệu gia này chỉ có một mình bà ấy biết hành động của Triệu Uyên còn có một ý nghĩa khác. Triệu Bân lẳng lặng đứng đó ngẩn người, máu chảy đầy đất, xác chất đầy nhà trông tới phát sợ. Dù hắn ăn nằm trên chiến trường, từng thấy núi xác chết biển máu, nhưng vẫn cảm thấy run sợ. Đó đều là người ở trong tộc, trong đó có rất nhiều người không hay biết gì, nhưng phụ thân lại giết sạch. Lại đây, Triệu Uyên thản nhiên nói, là đang nói với Triệu Bân. Triệu Bân không nói gì, giẫm lên máu tươi đi về phía trước. Nói thật ra, phụ thân của ngày hôm nay khiến hắn có cảm giác xa lạ mà trước nay chưa từng xuất hiện. Quỳ xuống, Triệu Uyên nói như thế. Nó có sự uy nghiêm của người làm cha và người làm tộc trưởng. Triệu Bân quỳ xuống trước từ đường. Trên kia đều là bài vị của tổ tiên. Từ hôm nay trở đi, con chính là tộc trưởng Triệu gia. Phổ thân, dập đầu. Triệu Uyên lên tiếng cực kỳ dứt khoát, giọng ông ta không còn sự hiền hòa của phụ thân nữa. Triệu Bân không cãi, cúi đầu dập ba cái. Ông ta đang dùng thân phận gia chủ để lên tiếng. Ngoài Triệu Uyên thì tất cả những người có mặt ở đây, tính cả Phù Dung, đều phải quỳ xuống. Đây chính là nề nếp tổ tiên truyền lại. Khi một thế hệ gia chủ mới thượng vị thì người trong tộc phải quỳ lạy. Liệt tổ Liệt tông cũng là người chứng kiến. Lễ kết thúc, hai tiếng nổ vang lên. Từ xa nhìn lại có hai bóng đen bay vọt tới. Nhìn thật kỹ, đó là hai cái ván cửa, chính xác hơn là cổng lớn của phủ đệ Triệu gia. Đã bị ai đó phá nát, cả cánh cửa bay vọt tới tận nơi này. Có người tới gây rối. Cả tộc đứng dậy, nhíu mày nhìn về hướng đó. Triệu Bân cũng đứng bật dậy, thấy có một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ đang ập tới. Đúng như hắn đoán, khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị hiện lên trước mắt họ, thì đã xuất hiện một thanh niên mặc áo tím, khí chất thanh thoát, mái tóc dài bay như một trích tiên không nhiễm bụi trần. Nhất là đôi mắt màu tím đó, như vật của trời. Mỗi một ánh mắt đều như một thanh kiếm thần tái thế, đứng đó như một vị vua quan sát tứ hải bát hoang. Chấn thiên, uy áp đáng sợ khiến bọn họ có xúc động muốn quỳ xuống bái lạy. Mạnh thật á. Khóe miệng Triệu Bân đầy máu, uy áp của chấn thiên khiến hắn không thể cử động. Hắn có lý do để tin rằng tên áo tím này còn đáng sợ hơn cả nữ soái Xích Diễm. Nên tới cũng sẽ tới thôi. Phù Dung và Triệu Uyên nhìn nhau, cười khổ, và lẫn chua xót mà chỉ có hai người biết. Linh cảm về điểm xấu từ trước tới nay vẫn rất chuẩn. Cũng vì linh cảm đó, Triệu Uyên mới đại khai sát giới, muốn để lại cho đứa con của mình một Triệu gia không hề có mối nguy hại nào. Dù trên lưng là tiếng xấu đồn xa, ông cũng chẳng thấy đáng tiếc. Sau đó không bao lâu, ông đi lại về phía Liệt Tổ Liệt Tông để thỉnh tội. Bổn tọa đã bỏ qua một màn kịch cực kỳ đặc sắc. Người áo tím cười nói, lão đứng nghiêng người, hai tay bắt sau lưng, nhàn nhã thưởng thức ánh trăng, từ đầu tới cuối, không hề nhìn người Triệu gia lấy một lần. Triệu Uyên và Phù Dung sánh vai cùng đi về phía trước. Thấy vậy Triệu Bân đẩy mọi người ra, lại bị một người đằng sau giơ tay ôm chặt, nhanh chóng phong bế chân nguyên, cũng như miệng của hắn. Đó cũng là những gì Triệu Uyên đã dặn trước. 10 năm, khiến bổn tọa tìm rất lâu. Người áo tím thản nhiên lên tiếng. Không, không liên quan tới Triệu gia. Giọng Phù Dung chưa bao giờ thấp kém tới như thế. Có liên quan hay không, thì ngươi không phải là người quyết định. Người áo tím khẽ giơ tay lên, Phù Dung nhanh chóng bị kéo lại, bóp cổ, chỉ cần lão dùng sức, thì có thể tiễn Phù Dung xuống suối vàng. Triệu Bân bị giữ lại đằng sau, vội vàng vùng vẫy dữ dội, nhưng vẫn không thể thoát ra được. Tất cả đều là lỗi của ta, hãy buông tha cho Phù Dung, buông tha cho Triệu gia đi. Triệu Uyên quỳ bịch xuống đất, gục xuống như một con chó. Phù Dung thấp kém bao nhiêu, thì ông ấy càng thêm hèn mọn bấy nhiêu. Nó không còn là hy vọng nữa, mà là sự cầu sinh từ tận sâu trong linh hồn. Chút thành ý đó cũng không đủ. Người áo tím cười khẽ. Còn chưa dứt lời, thì đã thấy Triệu Uyên rút dao găm ra, chẳng cần phải nghĩ, lập tức cắm thẳng vào ngực mình. Gia chủ! Cả tộc sợ rung, Triệu Bân bị giữ chặt, rừng rừng nước mắt. Người không thể nói nên lời, còn có cả Phù Dung, hai mắt đẫm lệ. Màu máu đỏ, chói mắt tới như thế. Một nhát dao tự sát, Triệu Uyên không hề giữ lại cho mình chút đường sống nào. Ông ấy chết là chuyện chẳng có gì để nghi ngờ. Cầu xin ngươi, buông tha cho bọn họ. Gia chủ Triệu gia, trước đó chỉ giống như một con chó. Bây giờ, ông ấy thực sự chính là con chó đó. Quỳ lết từng bước tới bên dưới chân người áo tím. Máu chảy dọc suốt đường đi. Cầu xin ngươi, hãy buông tha cho họ. Tiếng trắng Triệu Uyên chạm đất cứ vang lên bơm bớp. Ông ấy sẽ chết, nên chút chấp niệm cuối cùng cũng đang cố để ông gắng gượng nói cái lời cầu xin này. Người Triệu gia khóc, chẳng ai dám động. Nước mắt Triệu Bân cũng đã biến thành màu máu, tờ máu mỏng manh. Dòng máu chảy dài, nhuộm đỏ đôi mắt rừng rừng ấy thành màu đỏ tươi. Đó là cha mẹ hắn, một người cầu xin tha thứ, một người lại đang bị bóp cổ, không thể phản kháng, thấp kém tới cùng cực. Chẳng có gì vui. Cuối cùng người áo tím xoay người, tới như ma quỷ, đi cũng chẳng khác gì một bóng ma. Lão còn mang theo cả Phụ Dung, đã khóc tới nước mắt đầm đìa. Khoảnh khắc biến mất trong bóng đêm, vẫn còn ngoái đầu lại, nhìn chồng của mình, cũng lướt sang nhìn con trai của mình. Ánh nhìn đó chính là lần cuối cùng. Từ biệt lần này sẽ là vĩnh biệt mãi mãi. Phụ thân! Cuối cùng Triệu Bân cũng được thả ra. Nghiêng ngã lão đảo đi tới. Gục xuống ôm lấy Triệu Uyên máu tươi đầm đìa. Chân nguyên cuộn cuộn, được truyền như điên cuồng. Như không muốn sống vào người đàn ông ấy. Nhưng tâm mạch Triệu Uyên đã vỡ. Thêm chân nguyên cũng như vậy mà thôi. Mang mẹ con gì? Giọng Triệu Uyên khàn khàn, đỡ nụ cười hiền lành cuối cùng. Tuy ông ấy không muốn, nhưng người phụ thân là ông, vẫn yêu ớt, ngã gục trong lòng của con mình. Triệu Bân ngửa mặt lên trời gào thét, máu và nước mắt cứ chảy xuống. Có lẽ do trời xanh thương xót, tiếng sét vang vọng trên bầu trời, màn mưa như đang tế điệu cho linh hồn ấy. Mưa xuống, hắn lại ngất đi trong vùng máu. Sáng sớm, trước cửa trang viên của họ Triệu đầy ắp người. Triệu gia bị làm sao vậy? Mùi máu tôi ngập trời à? Ta nghe nói đêm qua Triệu gia đại khai sát giới, giết sạch một chi của đại trưởng lão nghe. Giết có thể nói là sạch sẽ luôn á. Rồi sau đó đụng phải người mạnh hơn. Tiểu Uyên bị ép tự sát. Phụ Dung thì bị bắt đi. Trong tiếng bàn tán, mọi người tập trung tới càng ngày càng nhiều. Mồm năm miệng mười chỉ trỏ. Thời buổi loạn lạc thế này đúng là nhiều chuyện thảm thiết. Hôm qua vẫn còn đang yên đang lành. Hôm nay mùi máu tươi đã bốc lên đầy đường. Rất nhiều người thở dài. Vài người ngồi trong lương đình nhà mình. Rót một ly rượu đục. Đệ tế Triệu Uyên. Trụ cột Triệu gia sống cũng không tới nỗi tệ. Sao lại đột nhiên tự sát? Khiến bọn họ bất ngờ, không kịp chuẩn bị tinh thần. Đúng là hài hước. Diệt môn luôn càng tốt. Có người buồn thì cũng sẽ có người vui. Thế lực đối đầu với Triệu gia cười vui vẻ hơn bao giờ hết. Không biết bao nhiêu cửa hàng đốt pháo ăn mừng. Cười ha hả chẳng nể nàng ai. Tiếng cười vang vọng trên đường cái. Triệu Bân lẳng lặng nằm trên giường. Khóe mắt vẫn còn nước mắt chưa khô. Trừ các quyền đạo, lão mập, lão quyền không tử linh, Dương Hùng nhóc hám tiền, Xích Yên nhóc tóc tím, cũng có mặt. Nghe nói về vụ thảm án, nhanh chóng chạy tới. Thật ra, họ cũng rất khiếp sợ. Sợ sự tàn nhẫn của Triệu Uyên, cũng sợ sự quyết đoán của ông ấy. Khó hiểu nhất, vẫn là nguyên nhân của cuộc chiến đẫm máu này. Một chuẩn thiền đích thần tới. Việc này có thể thấy không đơn giản như vẻ bề ngoài. Khi nói chuyện, khóe miệng Triệu Bân lại đầy máu. Muốn ngừng cũng không có được, vì đã chạy suốt cả một đêm. Sắc mặt ngày càng trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Ánh mắt như còn chất chứa sự đau đớn, khó nén. Hắn đã bị thương. Tất cả người Triệu gia đều đã bị thương. Người áo tím đó thật đáng sợ, nhìn như không hề ra tay. Nhưng uy áp cũng đã làm tổn hại tới gân cốt. Cắt đứt con đường võ đạo của người Triệu gia. Hay có thể nói, tới cuối đời cũng đừng hòng thăng cấp được nữa. Dút mặt cũng phải nể mũi chứ, cái tên chuẩn thiền đó đúng là to gan lớn mật quá mà. Nhóc tóc tím lên tiếng mắng. Tốt xấu vậy cũng là đồ đệ của đại hạ Hồng Quyên. Tên đó không sợ thiên hạ đệ nhất tới tìm mình tính sổ mà. Người nghĩ, hắn là đồ đệ Hồng Uyên thật. Tử Linh đột nhiên lên tiếng. Nói vậy là sao? Nhóc tóc tím sừng sốt, nhìn sang mấy ông lão khác nhưng không ai phản bác gì. Hay có thể nói rằng bọn họ đều nhận ra điều gì đó. Trước đây chỉ là nghi ngờ, trải qua chuyện này mới xác nhận. Nếu thực sự là đồ đệ của đại hạ Hồng Uyên thật, thì Triệu Bân hay thậm chí là Triệu Gia, cần gì phải thảm thương như thế? Nhưng đó thực sự là uy thế của thiên võ. Nhóc hám tiền gãi đầu. Tên đó dùng bí thuật để thực hiện. Cũng chính hắn, giá làm đại hạ Hồng Uyên. Tử Linh nói cực kỳ chậm rãi. Cuối cùng cũng nói ra được bí mật này. Tới lúc này rồi, nói hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Những người ở đây đều không ngốc. Tử Linh, người giấu bọn ta cực quá à. Lão huyền đạo, lão huyền không, lão mập, đều hít sâu một hơi. Dù Tử Linh không nói, thì bọn họ cũng có thể đoán được. Làm gì có đại hạ Hồng Uyên, làm gì có đồ đệ hoàng tộc. Rõ ràng đều là Triệu Bân cố tình diễn hai vai. Ta cũng mới biết sau này thôi. Bất ngờ này có hơi đáng sợ. Xích Yên xoa xoa mày. Đừng có ai cản ta nha, để ta đâm hắn phát. Nhóc tóc tím gào lên, nhanh chóng lấy đao ra. Hay lắm Triệu Bân. Hôm nào cũng lừa dối bọn ta, lại còn không thở gấp không đỏ mặt nữa. Ngươi còn có lương tâm hay không? Nhóc hám tiền nhanh chóng đá bay con dao. Bao nhiêu công pháp bí thuật, bao nhiêu bùa chú, bao nhiêu kiến thức tâm đắc, bị ngươi đem cho chó ăn rồi. Thì ta nói thế tội. Nhóc tóc tím cất dao đi. Đoán chắc cho 10 lá gan ngươi cũng không dám. Nhóc hám tiền trừng mắt nhìn nó, sau đó lại nhìn Triệu Bân. Cái gì mà đồ đệ Hồng Uyên, thiếu chủ Triệu gia, nó đều mặc kệ. Chỉ cần biết Triệu Bân là ân nhân cứu mạng của mình. Sự biết ơn đó, tất cả mọi người ở đây cũng đều có. Ví như lão quyền đạo là người được Triệu Bân viết lại công pháp, để ông không phải chịu nhiều dày vò. Ví như lão quyền không được Triệu Bân giúp luyện hóa chú ấn. Ví như Dương Hùng được Triệu Bân hỗ trợ để tiến lên địa tạng. Như Tử Linh được Triệu Bân giúp sắp xếp cho vua Âm Nguyệt. Như Xích Yên được Triệu Bân cứu mạng trên chiến trường. Như Nhóc Tóc Tím được Triệu Bân cho thuốc giải cùng với công pháp dành cho trẻ con. Chương 658. Cầu xin ngươi buông tha cho bọn họ. Về công hay về tư, Triệu Bân không khiến bọn họ thất vọng. Đúng là bọn họ bị lừa, nhưng họ cũng chẳng thua thiệt gì, còn nhận được nhiều hơn. Bí thuật, công pháp bùa chú, những kiến thức đúc kết được, Triệu Bân chưa bao giờ keo kiệt. Ngoài việc giả làm Hồng Uyên, thì hắn vẫn cực kỳ chân thành. Cái thằng ranh này đúng là làm người ta giật mình thiệt. Lão Mập hít sâu một hơi. Những lời đó không ai phản bác. Một cảnh giới chân linh nho nhỏ lại có võ hồn, có thể tạo ra khí thế thiên võ, kiến thức uyên bác, am hiểu nhiều bí thuật công pháp, có thể cứu người sống dậy từ cõi chết, có thể sống trong cấm địa. Từng chuyện một, mang chuyện nào nói cũng thấy thật đáng sợ, có thể so sánh ngang với truyền thuyết hay thần thoại. Dù là Đại Hạ Hồng Uyên cũng chưa chắc có thể làm được. Hắn là người có tiềm năng, tiền đồ không hề có giới hạn. Là nhận xét của mọi người đối với Triệu Bân. Nếu cho hắn đủ thời gian, tới lúc nào đó, chắc chắn sẽ giành chấn tứ phương. Khi đó có lẽ thiên võ hay thiên hạ đệ nhất Đại Hạ Hồng Uyên cũng không thể bắt kịp. Sau khi khiếp sợ, thì mọi người đều thở dài. Mới mấy ngày mà vợ thì sống dở chết dở, phụ thân bị buộc phải tự sát. Mẫu thân bị bắt không rõ sống chết. Một ngôi nhà yên bình bỗng nhiên tan nát thành từng mảnh. Cuộc sống hắn quá là bi thảm. Cha ta đâu? Ở dưới địa cung. Cảm ơn. Không biết qua bao lâu, Triệu Bân mở mắt, giọng khàn khàn không sao tả nổi. Lão đảo đi tới phòng của Triệu Uyên. Có lẽ do gặp quá nhiều cú sốc, có lẽ do vết thương quá nặng nên hắn suýt té ngã mấy lần. Mọi người không đi theo, dù sao cũng phải cho hắn chút thời gian để đau lòng. Tại địa cung, Triệu Bân quỳ gối trước giường băng. Phụ thân Triệu Uyên của hắn đang nằm đó, cũng giống như mẫu thân nằm đó, một xác chết lạnh như băng. Tới tận lúc này hắn mới hiểu được ý của ông. Biết mình phải chết, nên mới đại khai sát giới. Để trải sẵn con đường cho hắn trong tương lai, không tiếc tàn sát người cùng tộc trước bài vị tổ tiên, như một ác ma đang nổi điên lên vậy. Cậu xin ngươi buông tha cho bọn họ. Những lời đó vẫn cứ quấn quanh bên tai hắn. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ mãi mãi không biết được cha mình đã hèn mọn như thế, quỳ dưới chân kẻ khác, trẻ mạt tới mức chẳng còn tôn nghiêm. Quỳ từng bước tới chân của người khác, như quỳ lại tổ tiên. Chỉ vì hắn, chỉ vì người Triệu gia, cầu xin chút sự sống đáng thương đó. Tương lai sau này, chỉ sống vì thù hận. Triệu Bân lau đi nước mắt, những lời Phượng Vũ từng nói, hắn cũng nhẩm lại một lần. Cùng gánh món nợ máu trên lưng, cũng có một chữ thù khắc sâu vào tận linh hồn. Con sẽ đưa mẹ về nhà. Sẽ tìm được chiếc đèn trường minh thứ hai. Sẽ khiến bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Hắn dập đầu ba cái, là tâm nguyện cũng là chấp niệm. Sống vì thù hận, hắn cũng như Phượng Vũ đêm đó, cuộc đời đã chìm trong bóng tối. Ra khỏi địa cung thì màn đêm đã buông xuống. Đám người lão quyền đạo khi nhìn thấy Triệu Bân đi ra một lần nữa, tất cả mọi người đều cảm thấy xa lạ. Triệu Bân không gào thét trống giận như họ tưởng tượng. Tất cả đều bình tĩnh như thế. Sự im lặng của hắn khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Có lẽ tâm trạng hắn đã thay đổi rồi. Trải qua một đợt gió tanh mưa máu, cuối cùng cũng chẳng còn lá và hoa. Tiền bối đã từng gặp lão ta bao giờ hay chưa? giọng điệu Triệu Bân khàn khàn, mở một bức họa ra. Thứ được vẽ trong bức họa, cuộn tròn, chính là người áo tím tối hôm qua. Tứ y hầu. Lão Quyền Đạo và lão Mập thấy thế, bèn trăm miệng một lời. Tứ y hầu, đây là lần đầu tiên Triệu Bân nghe thấy cái tên này. Lần đầu tiên hắn nghe được từ miệng Vân Phượng khi tới trộm quan tài băng đêm đó. Lẽ ra hắn nên biết là Vân Phượng điều tra mẫu thân mình. Cũng là Vân Phượng dẫn Tử Y Hầu tới. Cũng trong khoảnh khắc đó, danh sách kẻ thù của hắn lại có thêm một người. Những người nằm trong danh sách đó, dù là Tử Y Hầu hay Vân Phượng, hắn cũng phải giết. Dù cho phải mất trăm năm, ngàn năm, chỉ cần Triệu Bân còn sống thì nhất định sẽ khiến bọn họ nợ máu trả bằng máu. Sao lại là Tứ Y Hầu? Ánh mắt Chư Các Quyền Đạo cứ tối rồi lại sáng. Tới giờ ông ta mới biết kẻ hôm qua ép Triệu Bân phải chết và bắt Phù Dung đi là ai. Tứ Y Hầu là ai? Nhóc hám tiền nhô đầu lên. Câu hỏi này Triệu Bân cũng là muốn hỏi. Là thống soái Hoàng Anh về đây đồ. Lão Mập lên tiếng trả lời thay cho lão Quyền Đạo. Nghe thế cả Tử Linh cũng tái mặt. Nàng ta cũng có nghe nói về Hoàng Ánh Vệ, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, nhưng ai cũng bí ẩn khó lường, trải rộng khắp mọi ngõ ngách đế đô, cũng như là sinh môn xuất quỷ nhập thần. Nếu Thiên Tông được thành lập để bảo vệ Long Triều Đại Hạ thì Hoàng Ánh Vệ chính là sự tồn tại để bảo vệ Hoàng đế Đại Hạ. Ngoài Hoàng đế Đại Hạ ra, Hoàng Ánh Vệ không chịu sự gò bó của bất kỳ kẻ nào, cũng chỉ nghe lệnh mỗi hoàng đế. Dù có là Thiên Tông hay là Hồng Uyên cũng không có quyền điều động Hoàng Ánh Vệ. Thì đó là Hoàng Ánh Vệ. Dương Hùng hít một hơi thật sâu. Tử Linh cũng biết thì đệ nhất thành như hắn làm sao không biết. Ở đây chắc ai cũng nghe nói về cấm vệ quân chuyên dùng của hoàng đế, kể cả Triệu Bân, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Đó còn là sư đệ của Đại Hạ Hồng Tước. Rất lâu sau đó, Chư Các Quyền Đạo mới nói thêm một câu. Đại Hạ Hồng Tước là ai? Nhóc hám tiền nhỏ giọng hỏi. Hoàng tộc có hai cảnh giới thiền gió. Một là Đại Hạ Hồng Uyên, hai chính là Đại Hạ Hồng Tước. Tim nhóc tóc tím chợt rung lên, còn lén nhìn Triệu Bân một cái. Thống soái Hoàng Ánh Vệ, sư đệ của Đại Hạ Hồng Tước, chuẩn thiên hàng thật giá thật. Kẻ thù của Triệu Bân cũng hơi bị mạnh quá rồi. Nếu muốn trả thù, thì chắc phải chống lại cả hoàng tộc. Triệu Bân không nói gì, còn người tĩnh lặng như mặt nước, không vui cũng không có buồn. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Dù phải chống lại cả Triệu Long Đại Hạ, thì hắn cũng chẳng có màng. Tử Y Hầu đích thân tới bắt ngươi, thân phận mẫu thân ngươi e là không có đơn giản. Xích Yên nói, liếc sang Triệu Bân. Mọi người cũng nghĩ như thế. Con nhà bình thường thì sao lại đụng tới Hoàng Ánh Vệ? Triệu Bân lắc đầu. Tới giờ hắn vẫn không biết thân phận của mẫu thân có liên quan gì tới Tử Y Hầu. Chỉ biết rằng phụ thân và mẫu thân có việc gạt mình. Có lẽ đây là bí ẩn sâu xa nào đó. Đừng có làm chuyện điên rồ. Lão Quyền Đạo vỗ vỗ Triệu Bân, sợ hắn ngu ngốc chạy tới đó gây hấn. Đế đồ không phải là nơi bình thường, Hoàng Ánh Vệ cũng không phải người bình thường, hơn nữa còn là thống soái. Vãn bối đã hiểu. Chương 661. Triệu Bân chắp tay chào, sau đó xoay người ra đại đường. Phụ thân đi rồi, mẫu thân cũng đi rồi, nhưng Triệu gia còn đó, cần hắn ở đây để giải quyết. Cơ nghiệp Triệu gia không thể bị hủy trong tay hắn. Sau lưng có tiếng thở dài. Mới mấy ngày, sau đó thời tiết đã thay đổi rồi. Bọn ta vẫn quen với tên hay nghịch ngợm gây sự Triệu Bân, Nhưng hôm nay, hắn ngày càng trở nên xa lạ, dường như không còn là Triệu Bân mà họ biết nữa. Dưới ánh trăng, cổng lớn nhà họ Triệu đóng chặt. Trong nhà chỉ còn lại rất nhiều tiếng la hét thảm thiết. Tối qua, Triệu Uyên đã đại khai sát giới. Hôm nay tới lượt Triệu Bân. Điểm khác biệt là đối tượng mà Triệu Uyên giết là người trong tộc. Còn Triệu Bân thì lại tiêu diệt các thế lực khác, là những gián điệp được lén cài vào nhà họ Triệu. Trước khi Triệu Uyên ra đi, đã để lại một danh sách. Bất kể là người hầu hay thị vệ, tất cả đều được liệt kê rõ ràng bên trên. Triệu Uyên làm gia chủ bao nhiêu năm nay, đương nhiên ông cũng không phải là đồ ngốc. Trong lòng biết rất rõ ai là người mình, ai là mật thám của các gia tộc. Vốn dĩ chuyện này nên được giải quyết trong ngày hôm qua. Ngặt nổi, Tử Y Hầu tới, cha hắn vẫn chưa kịp giết, thì đã bị ép phải tự sát. Chuyện ông ấy chưa làm xong, Triệu Bân đã làm thay cho ông ấy, giết sạch hết tất cả những người đó. Trong thời điểm đặc thù, thì đương nhiên cũng cần dùng tới phương thức đặc biệt. Nhà họ Triệu giải quyết triệt để như thế, là vì chuẩn bị cho việc lớn. Không biết tới lúc nào, những tiếng kêu la thảm thiết mới ngừng hẳn. Lúc Triệu Bân vào phòng khách, hắn còn cầm theo thanh kiếm dính đầy máu tươi. Tất cả đều tới tham gia hội nghị của các trưởng lão, đông đủ. Tuy nói là mọi người tới tham gia đông đủ, nhưng thật ra thiếu vắng bóng dáng của những người cực kỳ quen thuộc, là Triệu Uyên và bọn người đại trưởng lão. Không khí trong phòng ngột ngạt, tràn đầy thê lương. Chỉ trong một ngày mà xảy ra quá nhiều biến cố. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Bân tham gia hội nghị trưởng lão với tư cách gia chủ. Chỗ ngồi đó từng là chỗ của cha hắn, bây giờ đã thuộc về Triệu Bân. Hắn chỉ đứng bên cạnh, không nhẫn tâm ngồi lên. Bất luận là cha hắn còn sống hay đã chết, thì hắn vẫn xem cha mình vẫn còn ở đây. Không ai nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Triệu Bân. Hắn cũng nhìn những người trong tộc, ấn đường ai cũng toát lên vẻ bi ai và thương tổn. Họ giống như hắn, bị uy áp của Tử Y Hầu làm bị thương tới căn cơ. Nếu không có gì bất ngờ, thì cả đời này họ phải dừng lại ở tu vi cấp bậc hiện tại. Có điều hắn đã có cách phá giải. Nếu như căn cơ bị tổn hại, thì chỉ cần xây dựng lại mà thôi. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Triệu đóng cửa tu luyện. Một lúc lâu sau mới nghe Triệu Bân lên tiếng, đánh tan bầu không khí im ắng trong phòng. Ý đồ của việc loại bỏ hết thám tử của ngoại tộc chính là nằm ở đây. Nhà họ Triệu của hắn cần phải đóng cửa trong thời gian dài. Bọn tôi cũng nghĩ như vậy. Tất cả trưởng lão đều không có ý kiến. Người của nhà họ Triệu đã chết quá nhiều. Nguyên khí tổn hại nghiêm trọng, tụt xuống hàng gia tộc hạng hai trong thành vong cổ. Cộng thêm việc gia chủ tiền nhiệm chết thảm, tộc trưởng vừa mới lên kế vị. Đây sẽ là thời cơ tốt để các thế lực bên ngoài làm loạn. Nên biết rằng, có không ít thế lực đang nhằm vào nhà họ Triệu. Cũng như có rất nhiều người muốn nuốt chửng nhà họ Triệu của hắn. Trong cục diện thế này, tình thế này, thì đóng cửa là việc tất yếu. Triệu Bân giơ tay lên, những cuốn sách cổ nối đuôi nhau bay ra ngoài. Tất cả đều là bí thuật công pháp, bao gồm cả tẩy tủy dịch cân kinh, bước phong thuần và thật độn thủ, đều là bản cải tiến. Nhưng đối với nhà họ Triệu của hắn, như thế cũng đã đủ rồi. Các trưởng lão thấy thế thì đều cực kỳ kinh ngạc. Không ai biết Triệu Bân có được nhiều bí kíp như thế là lấy ra từ đâu. Trong đó còn có mấy loại như dịch cân kinh. Chỉ cần nhìn đã thấy kích thích. Bọn họ cũng đã rõ tại sao một Triệu Bân đã bị đứt hết kinh mạch lại có thể tăng cấp thần tốc chỉ trong một thời gian ngắn như thế. Dù cho đóng cửa thì cũng có việc phải làm. Các trưởng lão hít một hơi, háo hức lật ra xem. Nhiều bí thuật và công pháp như thế, đủ để họ phải tu luyện rất lâu. Chờ tới ngày nhà họ Triệu mở cửa trở lại, chắc chắn thực lực của cả tộc sẽ nâng cao thêm một bậc. Không chỉ là bảo toàn thực lực, mà còn là tích lũy sức mạnh. Sau đó, tiếng keng keng vang lên. Triệu Bân không keo kiệt. Phất tay, một đống vũ khí liền xuất hiện trong phòng khách. Đào giáo kiếm kích, thứ gì cũng có. Tất cả đều là chiến lợi phẩm. Cũng có thứ cho hắn lượm được từ chiến trường về. Tất cả đều được tôi luyện lại. Loại nào cũng không có tầm thường. Ngoại trừ Tử Tiêu và Long Uyên, thì tất cả đều ở đây. Các trưởng lão nhìn tới trố mắt ra. Triệu Bân lấy đâu ra nhiều vũ khí lợi hại như thế. Vẫn chưa hết. Theo sau binh khí là bùa chú. Không phải từng lá mà từng lốc. Nào là bùa nổ, bùa tốc hành, bùa lôi quang, bùa định thân. Hễ là thứ hắn có được, thì tất cả đều đem hết ra. Ngoài bùa chú, còn có cách vẽ bùa, đã được viết thành sách. Cũng tất cả đều được lấy ra. Tiếng nuốt nước bọt vang lên khắp phòng. Gia chủ mới của nhà họ là sư phụ bùa chú hay sao? Nếu đã là thứ mà Triệu Bân cho, đương nhiên họ sẽ không khách sáo. Hơn nữa, giờ họ nhận rồi, sau đó cũng sẽ phát xuống dưới. Tất cả nhà họ Triệu đều có phần. Ai cũng biết ý đồ của Triệu Bân. Trong thời kỳ đặc biệt, thì phải trang bị tốt cho người trong tộc trước. Vì vậy, Triệu Bân không tiếc thứ gì. Nếu nói tới năng lực giải quyết vấn đề, thì hắn vượt xa so với cha Triệu Uyên của hắn. Không được truyền bí thuật công pháp ra ngoài. Xem xong thì phải tiêu hủy ngay. Cách vẽ bộ cũng vậy, cố gắng lưu trữ nhiều nhất có thể, đề phòng khi cần dùng tới. Mong các vị thúc thúc, bá phụ buông bỏ những hiềm khích trước đây, cùng nhau vượt qua khó khăn. Triệu Bân nói với vẻ vừa vỗ về lại vừa ép buộc. Nhà họ Triệu vừa mới trải qua một trận phong ba, không thể nào chịu nổi thêm sự đả kích nào nữa. Gia chủ mới như hắn sẽ dốc hết sức giữ vững cơ nghiệp mà tổ tông đã gầy dựng nên. Các trưởng lão đều đứng dậy, hít một hơi thật sâu, ánh mắt rực lửa, kiên định. Vốn dĩ họ không còn dám nghĩ gì tới tương lai. Nhưng tối nay, hành động của Triệu Bân đã thắp lên tia sáng hy vọng cho bọn họ. Nhiều bí kíp và công pháp như thế, cộng thêm cách thức vẽ bùa chú, chính là nguồn lực lớn mạnh để chấn hưng nhà họ Triệu. Nói cho cùng thì vẫn là người một nhà, cùng nhau đối phó với ngoại nhân mới là chuyện đúng đắn, xứng đáng với tổ tiên. Triệu Bân không nói nhiều, lặng lẽ bỏ đi, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Các trưởng lão đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Triệu Bân, bóng dưng cảm thấy xót xa. Nhưng hơn cả xót xa là sự thắc mắc. Không biết từ lúc nào, bọn họ đã không thể nhìn thấu được con người của Triệu Bân nữa. Hắn đã trở nên rất thần bí. Mau! Gọi các đệ tử trong tộc tới đây hết đi. Một lúc sau, các trưởng lão hét lớn lên. Triệu Bân cho họ nhiều bí thuật như thế là để chia cho cả gia tộc. Dù đóng cửa gia tộc, nhưng cũng không thể rảnh rỗi. Thế giới tàn khốc, chỉ có thể nói đạo lý bằng nắm đấm mà thôi. Nhà họ Triệu vô cùng náo nhiệt trong đêm. Rất nhiều người bị gọi dậy khi đang ngủ say. Nhưng nhìn thấy những quyển sách cổ đó, thì không còn ai muốn ngủ nữa. Bất cứ quyển nào trong số đó cũng là hàng thượng đẳng. Thầy phiền tuần tra, ai dám lười biếng thì sư thì vào pháp. Các trưởng lão đều cẩn thận tăng cường tuần tra, tránh việc có người đột nhập. Ngoài ra, bọn họ còn bố trí cơ quan và trận pháp. Trong số bí kíp mà Triệu Bân cho cũng có hướng dẫn rất nhiều. Sau khi bọn họ nghiên cứu đã gấp rút chuẩn bị, tất cả đều vì sự an toàn của gia tộc. Bên này Triệu Bân đã trùm lên huyền bào tỷ thế, ra khỏi nhà họ Triệu. Nhìn từ xa có rất nhiều người đang âm thầm theo dõi Triệu gia, và cũng không ít thế lực đang rục rịch. Triệu Bân không nói gì, biến mất trong dòng người. Lúc hắn xuất hiện trở lại, thì đã cách Vũ Liễu gia không xa. Vừa hay gặp phải một con hạc màu tím đang sải cánh bay ra từ trong nhà họ Liễu. Trên lưng hạc có hai bóng người, một là Liễu Như Nguyệt, người còn lại là Vân Phượng. trông có vẻ như họ định khởi hành về Thiên Tông. Đôi mắt mệt mỏi của Triệu Bân đầy vẻ lạnh lùng. Vân Phượng, đó là người đã điều tra mẹ hắn, cùng chính nàng ta đã gọi Tử Y Hầu tới. Vân Phượng lập tức quay lại nhìn. Nàng cảm thấy có một đôi mắt lạ nhìn mình chằm chằm. Sư phụ, có chuyện gì? Liễu Như Nguyệt nghiêng đầu qua, hỏi với vẻ thăm dò. Không có gì. Vân Phượng lạnh lùng đáp lại, rồi dán lên thân Bạch Hạc hai lá bùa tốc hành. Triệu Bân chỉ lặng lẽ nhìn mà không có đuổi theo. Bây giờ hắn không phải là đối thủ của Vân Phượng. Thứ hắn cần là thời gian. Cần thời gian để tăng cấp tu vi. Cần thời gian để tích lũy năng lực. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ dùng mạng của Vân Phượng để tế vong linh của cha hắn ở trên trời. Nợ máu phải trả bằng máu. Tối nay rất nhiều cửa hàng ở thành Vong Cổ đều có dấu chân của hắn. Là những cửa hàng bán đồ dùng để vẽ bùa. Gần như tất cả giấy vẽ bùa, mực vẽ bùa của thành Vong Cổ đều được hắn mua hết sạch. Lúc quay trở lại về nhà họ Triệu thì đã là nửa đêm. Bắt đầu từ đêm nay thì không còn ai thấy Triệu Bân ra khỏi phòng nữa. Hắn liên tục vẽ bùa, chuẩn bị cho sau này. Hắn muốn tới Kinh Đô, cũng muốn tìm tới Thiên Tông, muốn theo sát Vân Phượng và tên Tử Y Hầu đó. Đương nhiên cũng là để tìm mẹ của hắn. Cũng từ đêm đó, nhà họ Triệu thường xuyên có khách ghé thăm. Cứ đêm lại có người lén vào. Phần lớn đều là thám tử của các thế lực. Hiển nhiên chúng tới để làm loạn. May giờ đây, Triệu gia rất đoàn kết. Gần như những kẻ đến đều không có cơ hội để quay về. Đến kẻ nào giết kẻ đó, giết chết thì hủy xác phi tan. Triệu Bân. Trong một đêm trăng thanh, có một giọng nói thánh thót vang lên. Triệu Bân ra khỏi phòng thì thấy một con bạch hạc đang bay giữa không trung. Tử Linh và nhóc hám tiền đang đứng bên trên. Lúc hắn vừa nhìn thấy, nhóc hám tiền cũng nhảy xuống. Ta phải đi đây. Đi đâu? Về lại gia tộc. Nhóc hám tiền mỉm cười rồi nói. Nguy cơ trong tộc đã được giải quyết, nên họ gọi ta trở về. Đi đường báo rộng. Triệu Bân gượng cười. Hẹn ngày gặp lại. Nhóc hám tiền nói xong thì tiến về phía trước, nhón chân hôn Triệu Bân một cái. Sau đó thì bỏ chạy thật nhanh. Gò má nàng ửng đỏ, cũng không biết từ lúc nào cô nhóc đã biết thổn thức. Mỗi lần nằm mơ đều mơ thấy người tên Triệu Bân. Hẹn ngày gặp lại. Tử Linh không bước xuống, chỉ khẽ mỉm cười với Triệu Bân. Bạch hạc sải cánh vút qua bầu trời như một tia sáng trắng. Hẹn ngày gặp lại. Triệu Bân lẩm bẩm rồi quay người ra khỏi biệt uyển. Đã mười mấy ngày Triệu Bân không ra khỏi phòng. Cũng đã mười mấy ngày hắn không ngủ, đầu tóc rối bời, miệng mồm cũng khô khốc. Vốn dĩ là một thiếu niên đầy sức sống, nhưng giờ lại có thêm chút tang thương, không hợp với tuổi thực. Một trận chiến đẫm máu thật sự đã khiến hắn trưởng thành lên rất nhiều. Thiếu chủ. Trên đường, hắn gặp rất nhiều thị vệ, các tớp quân xen lẫn vào nhau. Tất cả đều do người nhà họ Triệu dẫn đầu. Từ xa họ đã lên tiếng chào hỏi. Nhưng sau khi chào hỏi xong, thì phát hiện mình đã chào sai, vội sửa lại thành tộc trưởng. Triệu Bân vốn không quan tâm tới chuyện đó. Hắn lượn lờ khắp các ngóc ngách của nhà họ Triệu như một bóng ma, vừa đi vừa quan sát. Cứ 4-5 bước thì lại có một cơ quan bảy, 7-8 trường thì lại có một trận pháp. Nếu không phải hắn có thiền nhãn thì chắc cũng sẽ dính bẫy. Đừng nói là cấp quyền dương, dù là cảnh giới địa tạng cũng không muốn đụng vào cấm chế. Xem ra mấy ngày nay các trưởng lão của nhà họ Triệu đều không hề rảnh rang. Đệ tử thuộc lớp trẻ thì bế quan tu luyện, còn bọn họ thì lo bố trí cơ quan và trận pháp. Không nghỉ ngơi, làm xong công tác phòng bị mới cảm thấy yên tâm đôi phần. Dù là nửa đêm, nhưng ai nấy cũng đều rất bận rộn. Chính xác vào lúc đó, có một người đột nhiên chui từ dưới đất lên. Là Lục trưởng lão của nhà họ Triệu, khắp người ông đều dính đất bùn. Trưởng lão, ông đang... Ta tranh thủ đào đường hầm. Lại có thêm mười mấy trưởng lão nữa chui ra. Ai cũng bùn đất dính khắp người, đứng tại chỗ phủi phủi quần áo. Mấy người bọn ta đã bàn bạc với nhau á, đào một đường hầm thông thắng ra ngoài thành. Triệu Bân mỉm cười, hắn hiểu ý đồ của các trưởng lão, là đang chuẩn bị sẵn phòng khi bất đắc. Ngộ nhẫn ngày nào đó có kẻ thù đánh tới, nếu như đánh không lại thì có thể trốn thoát từ đây. Phụ thân, cậu phải đi đây. Triệu Bân đứng trước giường băng ngọc, cắm ba nén nhang, cúi đầu lạy ba lạy. Lần này hắn đi rồi, cũng không biết khi nào mới quay lại được. Cũng chẳng biết có thể quay trở lại hay không. Hắn tới vái lạy trước bài vị tổ tiên trong từ đường Triệu gia. Lúc hắn ra phố, thì đã trùm huyền bào tỳ thế lên. Tới cửa hàng binh khí, phủ thành chủ, cũng như đấu giá cát, để chào tạm biệt bọn lão quyền đạo. Câu nói mà hắn nhận được gần như đều là đi đường báo trọng. Hắn nhìn lại thành vòng cổ lần cuối, rồi từ từ rời khỏi. Đại bằng vút qua bầu trời như một đám mây màu, tiếng kêu cực kỳ ai oán. Tâm ý tương thông với chủ nhân, nó có thể cảm nhận được sự bi thương ở trong lòng Triệu Bân. Chỉ mới mấy ngày mà một gia đình yên ấm đã trở nên tàn tóc. Triệu Bân lặng thinh, suốt dọc đường hầu như không nói gì. Hắn từng nhìn ý thức, nhưng chỉ là một mảng mơ hồ. Từ trước tới giờ hắn quá dựa dẫm vào Nguyệt Thần, giống như một cậu ấm con nhà giàu nhiều bí thuật, công pháp, phép thuật thông, thứ gì cũng có thể dễ dàng có được. Hắn đã sống quá thảnh thơi, mãi cho tới khi xảy ra trận sinh ly tử biệt, hắn mới hiểu con đường dài phía trước vẫn phải dựa vào bản thân. Dù Nguyệt Thần thì cũng không thể che chở cho hắn suốt đời suốt kiếp được. Có lẽ đây là một dụng ý khác của Nguyệt Thần khi bế quan. Không trải qua tôi luyện thì sao có thể tỏa sáng. Sự thực đã chứng minh tấm lòng của nàng đã không uổng phí. Đồ đệ của nàng quả thực đã trưởng thành rồi. Trái tim đang hừng hực cháy, hắn thực sự lột xác. Dù có dạy bảo thế nào thì nó cũng không chân thực bằng việc bản thân tự mình nếm trải. Đường cùng bất lực thù hận sẽ buộc hắn phải tu luyện. Thực lực là quan trọng nhất, quy tắc sinh tồn rất tàn khốc. Kẻ yếu phải sống hèn mọn, như vậy thì mới có thể sống thành một con người. Đại bằng kêu lên giống như đang an ủi. Triệu Bân mỉm cười, sau đó ngồi xếp bằng, cầm sơ đồ, tiếp tục nghiên cứu cấu tạo của xe nỏ. Từ Nam tới đất Bắc mất hết 9 ngày. Trong 9 ngày này, Triệu Bân không hề ngơi nghỉ. Đêm tới thì triệu hồi đại bằng, bay lượn trên không. Ban ngày thì dùng bùa tốc hành xuyên qua rừng rậm, liên tục rèn luyện cơ thể, không lãng phí võ đạo. Kẻ địch quá lớn, hắn cần phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần so với trước đây. Cũng không chỉ có mình hắn đi vội. Trên không trung thỉnh thoảng lại nhìn thấy tọa kỵ bay qua, bên dưới cũng có rất nhiều ngựa chạy vội. Phần lớn đều là mấy cảnh tiền bối dắt theo hậu bối. Theo hắn thấy, chắc họ cũng đang vội vàng tới kinh đô. Trước đó, 108 đệ tử chân truyền Thiên Tông đã chôn thân ở đất Ma, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên cần có người bổ sung vào những vị trí đang trống. Ngoài ra, Thiên Tông cũng cần những gương mặt mới. Thiên Tông chiêu mộ đệ tử là một chuyện lớn. Những thế lực có chút tiềm lực, như những gia tộc lánh đời, đều dẫn đệ tử trong tộc mình tới thử một phen, biết đâu lại vượt qua được thử thách. Nếu thực sự không thể qua được thì cũng chỉ mất chút tiền mà thôi. Bởi vì Thiên Tông có tầm quan trọng vô cùng. Một khi tiến vào được Thiên Tông thì chẳng khác nào cá chép vượt Long Môn. Triệu Bân thoáng liếc nhìn xuống, bên dưới là một cánh rừng, trong rừng có một đống lửa. Bốn bóng người ngồi vây quanh đống lửa. Ba người lớn tuổi mặc áo đen, một thanh niên mặc áo trắng. Người mà hắn nhìn chính là thanh niên mặc áo trắng. Người quen, chẳng phải là Vương Dương của Vương gia Thành Vong Cổ hay sao? Hắn nhìn Vương Dương, rồi lại nhìn ba người lớn tuổi mặc áo đen. Tất cả đều là người nhà họ Vương, rõ ràng là đang đi theo hộ tống Vương Dương. Họ cũng đều là cấp quyền dương đỉnh phong đích thực. Triệu Bân không nhìn nữa, hắn vẫn chưa ngông cuồng tới mức đối đầu với ba cao thủ quyền dương đỉnh phong. Về lâu về dài thì Vương Dương cũng sẽ là một trong những người hắn buộc phải giết. Sẽ có một ngày hắn tính nợ sạch với chúng. Đại bằng sải cánh bay đi như một cơn gió. Vừa bay lên bầu trời trên khu rừng thì đã nghe thấy tiếng thú gầm thét. Triệu Bân nhìn về xa, đập ngay vào mắt hắn là ba con báo hoa chủng loại có cánh. Hơn nữa, tốc độ chúng cực kỳ nhanh, chớp mắt đã tới rất gần. Trên lưng mỗi con báo hoa đều có một người áo tím đang ngồi. Lúc bọn họ bay ngang qua hắn, đều không quên liếc mắt một cái. Khi thấy báo hoa có cánh, quả là dũng mãnh, kéo theo một luồng gió mạnh, khiến đại bằng chao đảo. Triệu Bân cũng đứng không vững, suýt nữa rơi xuống. Tới khi đại bằng lấy lại thăng bằng, thì ba con báo hoa đã bay đi rất xa. Không trung vẫn còn lưu lại sát ý lạnh lẽo của ba người mặc áo tím. Triệu Bân liếc mắt nhìn lại, hắn đang nhìn khu rừng mà ba con báo hoa lao tới. Sau đó liền nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, âm thanh vang lên khi có đánh nhau. Lúc này Triệu Bân biết được ba người áo tím sát khí ngút trời đang nhằm về phía bọn Vương Dương. Dưới mắt hắn, một bóng người chạy ra từ trong khu rừng, chính là Vương Dương. Hắn ta cưỡi một con hổ đen, còn ba người lớn tuổi khác của nhà họ Vương thì vẫn đang đánh nhau ở trong rừng. Chuyện đó đều không có quan trọng, quan trọng là Vương Dương đã lạc đàn. Triệu Bân từ trên không đáp xuống, nấp sau một tảng đá lớn. Vốn dĩ hắn định tính kế lâu dài, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa. Tối nay hắn sẽ tiễn Vương Dương lên đường. Trong chớp mắt, Vương Dương đã tới. Có lẽ vì chưa từng gặp phải tình huống như thế, hắn ta đã sợ tới mức mặt mày trắng bệch, chạy một mạch không quay đầu. Đánh! Bỗng một giọng nói vang lên, âm điệu lạnh lùng không cảm xúc. Triệu Bân thi triển chú định thân nhằm vào tọa kỵ hố đen của Vương Dương. Hổ đen bị trúng chú định thân lập tức khựng lại. Nó khựng lại thì không sao, nhưng Vương Dương lại nhào đầu tới trước vì không kịp phản ứng. Triệu Bân tấn công, hắn rút kiếm thiên lôi đâm thẳng vào tim của Vương Dương. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên cao vút. Không ngờ một kiếm mạnh nhất của Triệu Bân lại không đâm thủng được ngực của Vương Dương. Hay nói cách khác là tấm kính mà Vương Dương đeo để bảo vệ tim không phải là một tấm kính bình thường. Nó được rèn từ huyền thiết cực kỳ cứng. Dù là vậy thì Vương Dương vẫn không dễ chịu gì, bị chấn tới nôn ra máu, lập tức bị nội thương. Triệu Bân nhanh như một cơn cuồng phong đâm tiếp kiếm thứ hai. Mặt Vương Dương biến sắc, hắn ta liên tục lùi về sau. Dù vẫn chưa trúng đòn, nhưng toàn thân đã cảm thấy buốt lạnh. Hắn ta không né được kiếm này, nếu không có gì bất ngờ thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Một tên chân lên con còn mà cũng dám tấn công thiếu chủ ta. Trong tích tắc, một luồng màu sáng bay vụt tới từ sau lưng của Vương Dương, là trưởng lão của nhà họ Vương. Ông ta không yên tâm về hắn, cố tình tới để bảo vệ, không ngờ lại tới đúng lúc như thế. Không ngờ ngoài ba người áo tím thì vẫn còn một đồng bọn khác, hơn nữa thực lực không có tầm thường. Triệu Bân lập tức thu kiếm, không thu cũng không được. Vì như vậy, khi hắn chưa kịp giết Vương Dương thì hắn đã bị ánh sáng máu đó tiêu diệt rồi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức rút kiếm Long Uyên đưa ra phía trước để đón đỡ. Luồng sáng màu đỏ bắn trúng kiếm Long Uyên, toát lên một tia lửa sáng chói. Long Uyên rất mạnh, không bị luồng sáng đó đánh gãy, nhưng Triệu Bân thì bị chấn động tới hai chân tê dại, ngũ tạng đều đã nhói đau. Hắn vẫn chưa đứng vững, trưởng lão nhà họ Vương đã phóng tới như một tia sáng. chỉ thẳng vào ấn đường của Triệu Bân. Cút! Triệu Bân hét lớn, lòng ngầm dũng mãnh và võ hồn cộng hưởng, hiệu quả cực kỳ bá đạo. Trưởng lão nhà họ Vương trên lên một tiếng khó chịu, đầu óc lập tức choáng váng. Ông ta không kịp trở tay với tiếng thét đó. Chỉ là một tên ranh cấp chân linh, sao lại có được sóng âm mang theo sức công phá khủng khiếp tới như thế? Chính vì ông ta không kịp phòng bị, nên chỉ pháp của ông ta mới không giữ được tốc độ và sự chuẩn xác. Triệu Bân đã nhẹ nhàng né được, hơn nữa còn tặng lại cho ông ta một chưởng. Lại một tiếng rên đầy khó chịu nữa vang lên. Trưởng lão nhà họ Vương lấy làm kinh ngạc. Sức mạnh của chưởng đó không phải thứ kẻ cấp chân linh có thể đánh ra được. Tới cả chân nguyên hộ thể của ông suýt nữa đã bị đánh vỡ. Phải biết rằng ông là quyền dương đỉnh phong. Từ khi ông tu luyện rồi ra đời tới nay, đây là lần đầu tiên gặp một kẻ chân linh mạnh tới như thế. Triệu Bân dùng bước phong thần đuổi theo như một cái bóng, cơ hội ngàn năm khó gặp. Nhóc con, lão phu rất khâm phục sự dũng cảm của người. Trưởng lão Vương gia cười một tiếng lạnh lùng. Tù vị của Huyền Dương đỉnh phong rất tham hậu, dù bị trúng một chiêu hổ gầm long ngâm rồi lại trúng thêm một chưởng uy long của tay trái, nhưng ông ta lập tức đứng vững lại, chân nguyên cuồn cuộn bộc phát. Với khí thế như thế thì sẽ có thể đánh ngã một chân linh ngay, sau đó thì chỉ cần một đòn là có thể tiêu diệt gọn. Ông ta đã nghĩ như thế, ngặt nổi ông lại đánh giá thấp Triệu Bân. Khi chân nguyên bộc phát, gặp phải ảo thuật thiền nhãn của Triệu Bân, thì chân nguyên cuồn cuộn lập tức tụt giảm khí thế, còn ông ta thì cũng lập tức thất thần. Giây phút này đối với Triệu Bân mà nói, thế là đã đủ. Hắn tóm được một cánh tay của trưởng lão nhà họ Vương, vung một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Rồi sau đó, một tiếng ầm cực kỳ vui tai đã vang lên. Cao thủ cấp Quyền Dương hoa mắt, chóng mặt. Ông bị đập tới mức chân nguyên hộ thể cũng đã vỡ nát. Hắn ta ơi, chỉ là cảnh giới chân linh. Vương Dương lão đạo đứng dậy, vừa hay nhìn thấy cảnh đó thì ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn ta mà là cấp chân linh. Trưởng lão nhà họ Vương cũng kinh ngạc y như thế. Chỉ trong vài nhịp thở, ông ta bị đánh bất ngờ tới 3 lần. Đường đường là một quyền dương đỉnh phong, dường như đây là lần đầu tiên ông ta chịu thiệt như vậy trước một tên cấp chân linh. Trong lúc hai người họ đang kinh ngạc thì lại có một tiếng ầm nữa vang lên. Trưởng lão nhà họ Vương bị ném xuống đất lần thứ 2. Trước đó, chân nguyên hộ thể của ông ta vỡ nát. Lần này thì ông bị ngã tới mức đau nhức toàn thân. Nếu không nhờ có năng lực đủ mạnh thì e ông đã bị liệt toàn thân rồi. Chuyện này có thể làm lần một, lần hai, nhưng lần ba thì đừng có mơ. Theo sau tiếng hét của trưởng lão nhà họ Vương, chân nguyên của ông ta liền cuộn trào mà dâng lên, ép tới mức Triệu Bân té nhào xuống. Tiếng vỗ tay vang lên ngay sau đó, bởi vì tại thời khắc bị Triệu Bân nắm lấy cánh tay, trưởng lão Vương gia đã bị gắn bùa nổ. Ông ta thuộc phái kỹ năng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tấn công kẻ địch. Tuy bùa nổ không thể đả thương được võ tu đạt đến phong Quyền Dương, nhưng có thể làm chậm động tác của đối phương. Đồng thời 3 thanh phi đao gắn bùa lôi quang bắn ra đồng loạt cũng bùng nổ. Ánh chớp lóe lên cực kỳ chói mắt. Cho dù là cao thủ Quyền Dương cũng bị ảnh hưởng, hai mắt tối thui. Đã là lần thứ 4 rồi. Đây là lần thứ 4 ông bị đánh cho không kịp trở tay. Vẫn còn lần thứ 5. Triệu Bân giống như miếng cào dán, tiếp tục cúi người áp sát. Đập vào mặt ông là tiếng trồng gầm hổ gào, khiến đầu óc của trưởng lão Vương gia đầu như búa bổ. Trong thời khắc choáng váng, lại có đôi bàn tay to lớn, ấm áp, túm lấy một cánh tay. Kịch bản giống hệt được diễn ra thêm lần nữa. Mặt đất là mẹ, ông ta lại được quay về với vòng ôm của mẹ. Lần này ông ngã rất vang, tới mức hộc cả máu. Ma đạo, mở ra. để duy trì sức mạnh, Triệu Bân cưỡng ép mở một ma đạo. Hình thái thay đổi rất nhiều. Mái tóc dài chỉ trong thoáng chốc đỏ như máu. Trên mi tâm khắc một hoa văn. Chân nguyên cuồn cuộn, toàn thân cũng biến thành ma sát. Bất kể nhìn từ góc độ nào, cũng giống hệt như một đại ma đầu. Đây là lần đầu tiên hắn mở ra ma đạo khi tác chiến. Không thể không thừa nhận, trạng thái tẩu quả nhập ma mang tới sức mạnh mãnh liệt, đồ đệ hắn trở nên cuồng bạo. Là ma đạo, nó lấy đầu ra sức mạnh ma đạo như vậy. Trưởng lão Vương gia chấn động, nhưng cũng không có chấn động quá lâu. Triệu Bân ở trạng thái ma đạo không phải chuyện đùa. Hắn không cho ông ta cơ hội để nghỉ xả hơi. Những âm thanh vang lên hết lần này tới lần khác, lần sau cuồng bạo hơn lần trước. Máu của trưởng lão Vương gia cũng phun ngày một nhiều. Đau đớn đã thành chuyện nhỏ nhặt. Xương cốt cũng có chỗ nứt gãy rồi. Hắn là yêu nghiệt. Mặt mũi Vương Dương trắng bệch, hai mắt lồi ra. Chắc hẳn là chấn động với hình thái của Triệu Bân, cảm thấy khiếp sợ. Tới độ hắn loạn choạng lùi về sau, thậm chí còn quên mất việc xong tới hỗ trợ cho trưởng lão. Từ đó có thể thấy được tâm thế của hắn kém cỏi tới đáng thương. Chỉ ít thì thua xa Triệu Bân. Chỉ với cảnh tượng này đã sợ tới mức ấy. Nếu lên chiến trường, hắn ta có đứng vững được hay không thì ai biết được. Khi chơi xấu người ta ở thành Vong Cổ, hắn rất giỏi. Ra khỏi thành Vong Cổ, tên này cũng chỉ là vườn giá áo túi cơm. Vườn Dương hét lên một tiếng. Hắn ta lùi mãi, rồi quay người chạy mất. Người! Trưởng lão Vương gia vẫn bị quăng quật, giống như tỉnh hẳn ra, rồi phun ra một búng máu. Chúng ta ra hai đánh một, người đã không giúp thì thôi, lại còn chạy trốn. Vương gia tại sao lại chọn ra một thiếu chủ phế vật như ngươi? Đánh người này một cái là được, chỉ thấy mà ngươi cũng không biết hay sao? Triệu Bân chân nguyên cuồn cuộn, dồn lực vào eo và chân. Không biết đã quật ngã ông tới tận mấy lần. Riêng lần này kiếm Long Uyên cắm trên nền đất, bỗng lao tới, giúp hắn giết người. Máu me chói mắt, trưởng lão Vương gia bị thanh kiếm đâm xuyên. Kẻ này cũng rất tàn nhẫn. Tại ranh giới sanh tử, ông ta lựa chọn tự sát. Triệu Bân cũng giật mình bay ngược ra sau. Cảnh giới Huyền Dương mà nổ tung cũng không thấy đua. Thế nhưng hắn vẫn chịu dư chấn, nổ tới mức lộn ngược ra sau. Đâm vào một tảng đá lớn, khiến cho nó nổ tanh bành. Có thể nghe thấy rõ âm thanh xương cốt trong cơ thể nứt vỡ. Từ trên xuống dưới chạy máu đầm đìa. May mà hắn trốn nhanh trốn sớm, nếu không chắc chắn cũng bị chấn thành một đống thịt vụn. Tuy thương tích khá nặng, nhưng chiến tích vẫn là đáng kể. Võ tu cảnh giới chân linh ép một cao thủ đạt tới đỉnh Quyền Dương phải tự phát nổ, chắc hẳn hắn là người đầu tiên. Mà trưởng lão Vương gia tới chết vẫn còn buồn bực. Ông ta từng nghĩ tới vô số cách chết đi, được chết trong bình yên, bị kẻ thù mưu sát, bị sát thủ hành thích. Chỉ riêng có việc tự phát nổ, lại còn bị võ tu chân linh ép buộc, khiến mấy chục năm cuộc đời ông biến thành trò hề. Người đầu tiên, trên con đường phục thù. Triệu Bân cắn chặt khớp răng, triệu hồi kiếm Long Uyên. Lão đà lão đảo, chạy thẳng về hướng của Vương Dương đang tháo chạy. Cho dù chỉ còn nửa cái mạng, hắn vẫn có thể tiêu diệt Vương Dương. Tù vì chỉ là một phần của thực lực, tâm thế khi chiến đấu cũng rất quan trọng. Riêng phần này, hắn chắc chắn có thể đè bẹp thiếu chủ của Vương gia. Dọc đường tháo chạy, Vương Dương hét ầm lên vì sợ. Ám hại người khác, hắn cũng có bản lĩnh. Lúc bắt đầu chạy trốn, hắn ta cũng chơi rất nổi. Chỉ có ba lá bùa tốc hành đã được dán hết lên người, biến mình thành một bóng đen xuyên qua núi non. Vượt qua thung lũng, chạy qua sông dài, xẹt qua một khu rừng đen thùi lùi. Trên đường không biết đã va phải bao nhiêu cây cối, tảng đá. Tiếng binh binh bang bang vang lên không ngớt. Mà Triệu Bân cũng đuổi theo nhờ vào âm thanh này. Hắn dốc vào bụng, không chỉ một ngụm linh dịch. vết thương bên ngoài còn đỡ, chứ nội thương không thể nào lành được. Tới cả trạng thái ma đạo cũng là giảm bớt khá nhiều. Chiêu tự phát nộ của trưởng lão vương gia, với hắn mà nói, có thể tính là đòn tấn công mang tính hủy diệt. Đêm này dài đằng đẵng, âm thanh đùng đùng không biết đã ngớp từ bao giờ. Vương Dương đã dừng, hắn ta chống tay vào một gốc đại thụ, thở dốc. Bà lá bùa tóc hàng trên người đã mất đi ánh sáng rực rỡ, hết sạch tác dụng. Nửa sau của đêm nay, hắn ta phải dùng chân nguyên để trợ giúp cho việc chạy trốn. Cả đêm chạy hàng trăm dặm, thậm chí tới khi chân nguyên cũng cạn kiệt mới chịu dừng lại. Khiếp sợ, hắn vẫn còn đang khiếp sợ. Một bông hoa lớn lên trong nhà kính, quãng đường xa nhất mà hắn từng đi chỉ là thành Xích Dương. Đã vậy còn được trưởng lão trong tộc bảo vệ. Nào đã từng chứng kiến sóng to gió lớn. Bên ngoài hào nhoáng, bên trong thối nát. Với tâm thế lớn như thế này, chắc chắn lãnh địa mà hắn có thể lăn lộn cũng chỉ giới hạn trong một tòa thành mà thôi. Chắc hẳn hắn vẫn chưa có đuổi tới. Vương Dương thầm nghĩ, thở không có ra hơi. Vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gầm. Trong bóng tối, có một luồng ánh sáng màu tím ập tới. Là kiếm Tử Tiêu. Triệu Bân đuổi tới nơi, từ đằng xa dùng võ hồn, điều khiển kiếm tấn công. Vương Dương lập tức biến sắc, đột ngột xoay người. Vô thức mà chắn kiếm ngang mặt. Ba âm thanh lần lượt vang lên. Tiếng đứt gãy, tiếng binh khí va chạm, tiếng phục máu. Cây đại thụ mà Vương Dương chống vào đã bị chém ngang lưng. Kiếm Tử Tiêu chém ngay xuống thanh kiếm của hắn. Âm thanh len keng giòn giả, khiến hắn lộn nhào, giữa chừng còn phun ra một búng máu. Tới lúc này Triệu Bân mới dừng lại, bước từng bước ra khỏi bóng tối. Người chưa đến đã nghe thấy tiếng gào thét do ma sát gây ra. Hắn giống như một ma đầu, tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu, từ trên xuống dưới toàn là máu tươi, giống một kẻ làm từ máu. Người rốt cuộc lại. Vương Dương kinh hãi, ngồi bệt xuống đất rồi lùi ra sau. Triệu Bân đi một bước, hắn ta lùi một bước. Trong mắt hắn, Triệu Bân không phải là người nữa rồi, mà là một tử thần sẽ lôi mình vào âm tào địa phủ. Chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi thở chết chóc, khiến người ta nghẹt thở. Triệu Bân ngẹn lời, xách kiếm Long Uyên đang nhỏ máu, sát khí đằng đằng. Thí chủ, phải có lòng khoan dung. Một âm thanh đột nhiên vang lên dưới rừng núi u ám. Chớ nói tới Vương Dương, ngay cả Triệu Bân cũng không nhận ra ở nơi này còn có người thứ ba. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương của phụ nữ. Một cô gái xuất hiện như bóng ma. Nàng ta cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen mượt mà như nước chảy. Bộ đồ trắng bay lên nhẹ nhẹ. Dưới ánh trăng, nàng chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm, thanh tao thoát tục, không vướng bụi trần. Người nhà Phật. Triệu Bân lẩm bẩm, thoạt nhìn thấy ngay trên cổ tay của nàng có đeo một chuỗi tràng hạt. Chắc nàng thường xuyên thiền định trước tượng Phật, trên người phản phất mùi hương khói, thỉnh thoảng còn toát ra hào quang của Phật. Dường như còn thấp thoáng nghe thấy tiếng niệm kinh vang lên. Cổ xưa, xa xôi và cũng rất nghiêm trang. Thí chủ, tha được cho người thì hãy tha đi. Đôi môi mỏng nhẹ của nàng hé mở, nàng ta duyên dáng nói. Sao người xuất gia đều từ bi như thế? Không biết được nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên họ nhân từ. Triệu Bân lạnh lùng nói rồi rút kiếm ra, đâm tới như một cơn gió. Triệu Bân hắn nhất định phải lấy mạng Vương Dương, cho dù Phật tổ có tới thì cũng vô dụng. Nàng than thở, đưa một tay lên, bấm ngón tay lại như Phật, rồi lẩm nhẩm đọc kinh. Chú Đại Bi, giọng của nàng không chỉ mang Phật âm mà còn cực kỳ có ma lực. Triệu Bân hự một tiếng khó chịu rồi lập tức lảo đảo. Chương 674, gọi ta là Bát Nhã là được rồi. Lần đầu tiên đối đầu với người của nhà Phật, hắn biết được sự đáng sợ của tín đồ cứ Phật. Phật âm như tiếng chuông đồng, không ngừng đánh vào trong đầu óc, khiến tinh thần rối loạn. Ngoài ra tới cả sát khí cuồn cuộn khắp người cũng bị chú đại bi đánh tan rất nhiều. Trạng thái ma hóa cũng có dấu hiệu sắp biến mất. Đúng là ma và Phật đối lập với nhau, trời sinh tương khắc. Cũng vì tu vi của nàng cao hơn hắn, là tầng thứ nhất của cảnh giới huyền dương. Hơn nữa, còn không phải là huyền dương sơ cấp bình thường, không phải cấp độ mà Xích Yên hay thằng nhóc tóc tím có thể bì được. Còn hắn tới giờ vẫn đang sống dở chết dở. Phá! Triệu Bân hét lớn, dùng lông ngâm hố gầm, cự lại chú đại bi. Sát niệm quá nặng, khó thành chính quả. Nàng nhẹ nhàng nói, nàng tới như một bóng ma, đi cũng như một cây bóng. Triệu Bân chưa kịp đứng vững, thì nàng đã biến mất dạng. Lúc nàng xuất hiện lại, thì đã đứng trên lưng của một con bạch hạc. Nàng đã đưa Vương Dương cùng đi. Không được đi! Triệu Bân cầm kiếm đuổi theo. Khổ nỗi hắn bị thương quá nặng. Vừa mới bước tới một bước, thì đã thoát khỏi trạng thái ma hóa. Vì bị thương nặng, hắn giống như mất hết sức lực, gục đầu xuống. Cấm thuật cũng có điểm bất cập. Lúc ma hóa thì bùng phát, lúc thoát ra thì cạn kiệt sức lực. Xương cấp toàn thân, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch, đều như đang bị lửa dữ đốt cháy. Ta sẽ đuổi theo, cho dù tới chân trời góc biển, cho tới khi người chết mới thôi. Triệu Bân giận dữ nhìn lên bầu trời, máu tươi lại chảy ra từ miệng. Bạch hạc trên bầu trời giống như một chiếc cầu vồng màu trắng, càng bay càng xa. Cảm ơn tiên tử đã cứu giúp. Vương Dương chắp tay, trùng rẩy. Hắn ta đã sợ tới thót tim. Gọi ta là Bát Nhã là được rồi. Cô gái mỉm cười. Bát Nhã, tên rất là hay. Vương Dương không ngốc, cũng biết lựa lời hay để nói. Người muốn đi đâu? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn. Thiên Tông, thủ đô. Vậy thì ngươi và ta có chung điểm tới. Bát Nhã mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó dán lên người bạch hạc hai lá bùa tốc hành. Rừng cây u tối, Triệu Bân ngồi xếp bằng trên tảng đá. Tiếng xương khớp va vào nhau không ngừng vang lên. Hắn uống linh dịch, rồi luyện thể mấy lượt. Chân nguyên cũng đã được hồi phục tối đa. Chỉ có điều nội thương vẫn còn đó. Dù chân nguyên có bồi dưỡng cho cơ thể, nhưng vẫn không cầm được máu từ miệng chảy ra. Chỉ vừa ra khỏi nhà, mà đau đầu cũng có nguy hiểm tiềm tàng. Nếu không phải vì cô nàng đó nhúng tay vào, thì hắn đã sớm tiễn Vương Dương đi rồi. Trời dần sáng, Triệu Bân mới đứng dậy, triệu hồi đại bằng, tức tốc mà chạy đuổi theo. Khổ nỗi đuổi theo mất 3 ngày, cũng không thấy cô gái nhà Phật và Vương Dương ở đâu cả. Là định mệnh hay sao? Triệu Bân lẩm bẩm. Nguyệt Thần đã từng nói, hệ tới đường cùng mà vẫn có lối thoát, thì chắc chắn là vận mệnh sẽ thay đổi. Vương Dương chính là ví dụ rõ ràng. Người xưa từng nói, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Là hắn đã đánh giá thấp vận may của Vương Dương. Tiếp tục lên đường từ Nam ra Bắc. Mất hết nửa tháng, mà đường vẫn còn xa thăm thẳm. Về lãnh thổ của Vương Triều Đại Hạ rộng lớn, với đôi chân của hắn và tốc độ của đại bằng, không tốn vài tháng thì không thể tới được thủ đô. Mà đó còn phải là đi xuyên ngày xuyên đêm, vì khoảng cách thực sự rất xa. Buổi tối, hắn dừng chân ở một thành nhỏ. Nói là thành nhỏ thì cũng không đúng, nên nói là một thành cỡ trung mới chuẩn. Có điều dưới ánh trăng, thành thị này vẫn rất náo nhiệt, ai cũng nhiệt tình. Vừa bước lên phố, đã nghe thấy tiếng rao bán xôn xao. Rất nhiều người với dáng vẻ mệt mỏi cũng đang vội lên đường. Phần lớn đều là người tới từ kinh đô. Có dược hoàng chân nguyên hay không? Triệu Bân tiến vào một tiệm thuốc. Suốt chặng đường, hắn phải đi liên tục, không nghỉ ngơi, đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Chủ yếu vì linh dịch trong hồ lô nhỏ sắp cạn kiệt, còn có dược hoàng bổ sung. Tu luyện tốn tiền, đi đường cũng vậy. Nhưng số bạc trong nhẫn ma đã không còn đủ dùng. E là dù chưa tới kinh đô và thiên tông, thì hắn đã cháy túi. ra khỏi nhà mọi thứ đều phải dựa vào bản thân. Không có gia tộc chống lưng nữa, hắn cũng hết cách. Chỉ có thể dùng bùa chú đổi bạc. Những thứ như thế có thể đổi được khá nhiều tiền. Vừa mới ra khỏi tiệm thuốc, thì đã nhận thấy một hơi thở quen thuộc. Là Thanh Giao, con gái Yên Thiên Phong của Thành Thanh Phong. Theo bên cạnh, còn có ba người lớn tuổi. Không cần hỏi cũng biết là họ muốn tới Thiên Tông ở Kinh Đô. Con gái thành chủ có thiên phú không tệ, bối cảnh gia đình cũng đâu phải là dạng vừa. Giờ nàng đã là cấp quyền dương. Với tư chất Thanh Giao thì chắc chắn có thể thi đậu vào Thiên Tông. Dù cho không thi đậu, thì cũng có Yên Thiên Phong lo lót, họ đâu có thiếu tiền. Thanh Giao bỗng liếc mắt, quay đầu nhìn Triệu Bân. Đáng tiếc, Triệu Bân trùm huyền bào tỷ thế, che giấu khí tức, nên đừng nói là nàng, cho dù là ba ông già theo sau, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được. Nàng chỉ thấy tướng tá của hắn trông khá quen, dường như là đã gặp ở đâu đó rồi. Chỉ có điều nhất thời không nhớ được là ai. Người quen không chỉ có một, còn có cả Vũ Văn Hạo của Thành Xích Dương. Tên đó khá kín đáo, hắn ta và mấy lão già theo sau đều mặc áo đen. Nhưng bọn họ không thể tránh được thiên nhãn. Bọn họ tới đây để du sơn ngoạn thủy, và cũng giống như là Thanh Giao. Họ đang hướng về Thiên Tông. Trong dáng vẻ nhàn nhã, đắc ý của đối phương, thì biết có khi là đã nắm chắc kết quả. Cha hắn cũng lo lót sẵn hết cả rồi. Đạo hữu có cần bảo bối gì không? Lúc Triệu Bân đang đi, thì đột nhiên có người chặn đường. Một thanh niên trông đứng đắn, ăn mặc rất nho nhã. Tay trái đeo một chiếc hoa tai bằng bạc. Chứng tỏ hắn ta có một trái tim không chịu cô đơn. Hắn ta vừa nói, vừa rút một bình ngọc nhỏ từ trong tay áo. Thứ được chứa trong chiếc bình chẳng phải thứ gì đàng hoàng, mà chính là Cực Lạc Tán. Triệu Bân không trả lời, cũng không bỏ đi. Hắn không liếc nhìn chiếc bình ngọc nhỏ, mà nhìn chiếc hoa tai của người thanh niên. Hoa tai không phải thứ gì hiếm thấy, nhưng chữ cổ khắc tên hoa tai lại là bảo bối, là độn giáp thiên tự. Ngay lúc đó, hai chữ cổ trên kiếm Long Uyên của hắn cũng rung lên, dường như giữa các thiên tự có cảm ứng. Nhưng kỳ lạ là người thanh niên đó lại không có cảm giác gì. Dược lực mạnh lắm, uống một bình thì tới thần tiên cũng phải quỵ. Người thanh niên cười tích mắt, trông thì giống người nghiêm túc, nhưng sự thực lại không có đàng hoàng. Hoa tài của người có bán không? Triệu Bân lạnh lùng hỏi. Cái này là vật gia truyền của nhà ta. Chương 676 Chắc giá. Câu trả lời của người thanh niên đúng như suy đoán của Triệu Bân. Gặp tình huống thế này thì ai cũng sẽ nói cho sang, để sau đó còn có đường trả giá. Giá cả có thể thương lượng. 5.000 lượng. 500. Người đâu phải đang trả giá, đó là ăn cướp mà. Người thanh niên quát lên. 800. Chắc giá. Cả hai đều đồng ý. Cuộc giao dịch này hoàn thành trong vui vẻ. Triệu Bân lấy hoa tay rồi chạy thẳng về nhà trọ. Tối nay có rất nhiều khách tới ghé thăm ngôi thành không tên không tuổi. Không ai dám xem thường họ. Hễ là người mặc áo đen thì không ai là hạng vô danh tiểu tốt. Tất cả đều là người có tên tuổi. Triệu Bân ngồi xếp bằng trong phòng. Thiên tự trên hoa tay được hắn luyện ra, khắc lên trên Long Uyên. Long Uyên cũng rung lên ù ù. Ba chữ độn giáp thiên tự có khả năng cảm ứng của riêng mình. Chữ nào chữ nấy sáng lấp lánh. Hơn nữa, còn có thiên âm cổ xưa, vang lên khiến tâm trạng người ta bất giác cảm thấy mê mẩn. Dường như còn có thể thấp thoáng nhìn thấy một thế giới rộng lớn. Ngày hôm sau, trời vẫn chưa sáng hẳn, thì Triệu Bân đã ra khỏi nhà trọ. Đại bằng kêu lên một tiếng, rồi lại phóng lên trời cao như một tia sáng đen. Triệu Bân ngồi nghiên cứu sơ đồ xe bắn tên trên lưng của đại bằng, đồng thời cũng vừa tôi luyện, vừa tế luyện khí huyền hoàng trong đan điền. Đã lâu như vậy rồi, nó cũng đã bắt đầu giãn ra. Cũng tức là việc luyện hóa nó hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian. uy lực của nó nhất định rất bá đạo. Chắc là vì máy chìm đắm vào việc đó, hắn cũng quên mất thời gian. Chớp mắt, trời đã tối, trăng đã lên cao. Đại bằng đột ngột rít lên, kéo hắn về với thực tại. Không phải vì đã tới giới hạn thời gian của đại bằng, mà là con thú thông linh của hắn đang âm thầm biến đổi. Những chiếc lông tạp nham rụng từng mảng, có lông vũ mới mọc lên. Hơn nữa, mỗi mảng đều điểm một chút màu vàng kim nhạt. Mặc dù vừa nhìn vẫn giống như chim dại, nhưng nhìn từ xa thì cứ như nó đang khoác lên mình một chiếc áo khoác màu vàng kim. Ngoại trừ đại bằng thì chỉ có Triệu Bần nghe thấy âm thanh cực nhỏ đó. Đại bằng đã thăng cấp. Tính theo cấp võ tu thì nó đã là thú cưỡi thông linh cấp bậc quyền dương. Có lẽ nhờ khế ước nên Triệu Bần cũng bất ngờ thăng cấp. Chuyện này khiến hắn bất ngờ. Hắn cũng chỉ mới tăng lên chân linh tầng 7 được 2 tháng. Không ngờ lại đột phá, còn không hề có dấu hiệu báo trước. Theo như tính toán của hắn, ít nhất cũng phải mất nửa năm. Khế ước không bình thường giữa hắn và đại bằng đã mang cho hắn một cơ duyên bất ngờ. Tiếng kêu của đại bằng mang theo rất nhiều niềm vui. Bản thân nó tăng tu vi, Triệu Bân cũng đột phá cảnh giới. Song hỷ lâm môn, khiến con chim hoang dại này vui mừng tới mức bay loạn khắp bầu trời, như một tia sáng đen được nhuộm vàng. Thời gian thông linh cũng kéo dài không ít. Ngoài ra còn có thần thông. Đôi mắt nó trở nên tinh tường giống chim ưng, lại có thể bắn ra tia chớp. Triệu Bân cũng mỉm cười, cầm chiếc lông vũ của nó lên, chờ đợi ngày đại bằng sải cánh. Trong lúc nó đang vui mừng, thì bỗng dưng có tiếng ưng kêu vang lên. Triệu Bân vẫn chưa kịp quay lại, mắt thấy một cầu vòng trắng băng ngang qua trời từ chỗ cách hắn không xa. Thành Dâu. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn nhìn thấy khá rõ ràng. Vẫn chưa dứt lời thì âm thanh lại vang lên lần nữa. Sau khi Thành Dâu bay vút qua, phía sau có một con huyết ưng đuổi theo. Trên lưng huyết ưng là một lão già mặc đồ đen. Nếu hắn không nhìn nhầm, thì đó là một trong những hộ vệ đi theo Vũ Văn Hạo. Cảnh tượng đã rất rõ ràng, Thành Dao đang bị đuổi giết. Triệu Bân đứng dậy, đại bằng cũng hiểu ý, đuổi theo bọn họ. Sau khi tăng lên cấp quyền dương, tốc độ của đại bằng nhanh hơn rất nhiều. Lại còn cộng thêm cái bùa tốc hành. Trên bầu trời rộng lớn, nó bay vút theo một đường cong tuyệt đẹp. Triệu Bân chưa kịp thích ứng, suýt nữa ngã xuống. Nếu là kiềm sĩ đại bằng chính hiệu, thì có khi có thể bay cả mấy chục ngàn mét chỉ trong vòng vài giây. Ngươi không thoát được đâu. Từ rất xa có thể nghe thấy tiếng hét của người đàn ông áo đen. Nếu đã là hộ vệ của Vũ Văn Hạo, thì chắc chắn đó là ý của Vũ Văn Hạo rồi. Cũng giống như Hán Triều, hắn là một tên thù dai. Thành Dao không đáp lại, chỉ ôm vai trái, đứng trên lưng Vân Hạc, cơ thể mảnh mai còn nhuốm đầy máu. Có vẻ như trước khi bị truy sát, nàng đã trải qua một trận ác chiến. Vì không phải là đối thủ, nên mới tháo chạy. Có người đẹp như thế này, tối nay lão phu không phải cô đơn. Người áo đen cười gian xảo, ánh mắt đen tối, không thể che giấu nổi vẻ dâm tà. Ông vừa dứt lời thì lập tức vùng cánh tay lên. Luồng kiếm khí cực mạnh, chém về phía Vân Hạc của Thanh Dao. Vân Hạc trúng đòn, bị chém đứt một cánh. Thanh Dao lảo đảo, ngã khỏi tọa kỵ của mình. Huyết ưng của lão già mặc áo đen cũng bị chém đứt cánh. Có lẽ vì ông ta đã dồn hết sự chú ý lên Thanh Dao, đã quên cảnh giác phía sau. Cùng lúc ông tấn công Vân Hạc của Thanh Dao, thì huyết ưng của ông cũng bị thương. Đương nhiên là do Triệu Bân và Đại Bằng đang đuổi theo gây ra. Là luồng kiếm khí sấm sét cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng chặt đứt một cánh của huyết ưng. Tình huống hơi sượng sùng, Thành Dao ngã xuống, lão già áo đen cũng lảo đảo rồi rớt theo. Lúc rơi trong không trung, ông mới nhìn thấy Triệu Bân, khuôn mặt già nua đầy vẻ tức giận. Nửa đêm nửa hôm, lại diễn vở bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Chuyện khiến người ta nổi điên là kẻ đánh lén ông chỉ là một tiểu bối cấp chân linh. Thiên lôi trận! Đại bằng lao xuống, Triệu Bân thì giơ cao kiếm Long Uyên. Thiên lôi trận không chỉ có thể dùng trên mặt đất, còn có thể dùng được trên không. Hoặc cũng có thể nói, Triệu Bân đã vận dụng trận pháp này tới mức tinh tế. Nếu như vào ngày mưa giông, mượn uy lực của sấm chớp nữa, thì sức sát thương sẽ càng khủng khiếp. Triệu Bân chỉ kiếm xuống phía dưới. Lập tức, rất nhiều lưỡi kiếm rơi xuống ngập trời như mưa. Lưỡi nào cũng mang theo lôi điện, giống như đàn con sấm chớp. Còn về uy lực, phải nói là cực kỳ bá đạo. Sắc mặt lão già áo đen liền trở nên khó coi, rơi từ trên không trung xuống. Nếu ở trên mặt đất, đương nhiên lão không sợ trận pháp này. Vấn đề là đang ở trên không trung, không thể đứng vững. Không phải ai cũng có bùa chú lơ lửng, đẩy bay trên không. Chớp mắt, lưỡi kiếm sấm sét đã tới. Lão già áo đen nghiến răng, phóng chân nguyên hộ thể. Giờ ông ta đã là một tấm bìa sống, chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Chân nguyên hộ thể của cao thủ quyền dương đỉnh phong, rất kiên cố. Những lưỡi sấm sét lần lượt phóng qua như tia chớp. Nhưng khi chém lên áo giáp chân nguyên, nó chỉ tạo ra những tia lửa sáng chói. Do dòng ngươi mà cũng muốn làm ta bị thương. Lão già áo đen lại bật cười gian xảo. Triệu Bân thấy vậy liền búng người, nhảy từ trên không xuống. Vẫn là kiếm được bao phủ bởi sấm sét, nhưng hắn còn cầm thêm hai lá bùa tốc hành. Nhìn từ xa, hắn không giống như một con người nữa, mà giống như một tia lửa điện. Triệu Bân. Thành Dao đang rơi từ trên không, cũng ngây mặt ra. Nàng đã nhận ra sấm sét của Triệu Bân. Cảm giác cực kỳ bá đạo. Triệu Bân trong đêm tối, bỗng chốc trở thành lôi quang chói mắt nhất dưới ánh trăng, như một vần sáng đỏ rơi thẳng từ trên trời xuống. Bùa tốc hành hỗ trợ cho gió, gió hỗ trợ lôi thế, lôi hỗ trợ kiếm uy. Một kiếm giáng từ trên trời xuống, cũng là một nhát kiếm thiên lôi. Sức mạnh có thể nghiền nát mọi thứ. Tùy ra là thiên lôi. Ông lão áo đen đang rơi xuống dưới không trung, híp mắt lại thành một đường. Ông đã quá khinh thường cái tên võ tu đó. Có thể tạo ra sức mạnh bá đạo như thế. Ông ta có thể cảm nhận được khí thế của nhát kiếm này. Nói không chừng có thể phá vỡ chân nguyên hộ thể của ông, hoặc là làm ông bị thương nặng. Nhát kiếm thật khủng khiếp. Thành Dao nhếch môi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì nàng cũng không biết Triệu Bân lại có sức mạnh lớn như thế. Hai người đang khiếp sợ, thì có tiếng lệ quỷ vang khắp trời cao. Là Triệu Bân vừa mở ra ma đạo để lấy sức mạnh khổng lồ, bổ sung vào sức mạnh của nhát kiếm. Hắn muốn có được đòn tấn công mạnh nhất. Tiếng kêu rên của lệ quỷ xuất phát từ sát khí ma cuồn cuộn. Nếu một giây trước, hắn vẫn còn là một vị thần từ trên trời giáng xuống, thì sau một giây, hắn đã từ thần mà hóa thành ma. Ma đạo! Ông lão áo đen và Thanh Dao hoảng hốt. Vấn đề ở đây là hình dạng của Triệu Bân lúc này quá đáng sợ. Cùng với sức mạnh ma đó, thô bạo máu tanh, ngông cuồng, dù nhìn thế nào cũng thấy giống một tên ma đầu. Ông lão áo đen đã bắt đầu sợ, tốc độ rơi xuống lại càng nhanh hơn. Nhát kiếm của Triệu Bân quá mạnh mẽ, dù ông ta là quyền dương đỉnh phong thì cũng bị thương nặng. Tiếc là dù ông có vùng vẫy thế nào thì cũng không có thể tránh được. Hay có thể nói, nhát kiếm thiên lôi của Triệu Bân tập trung vào ông ta rồi, dù thế nào chắc chắn cũng sẽ trúng mục tiêu. Tiếng kiếm cực kỳ chói tai. Triệu Bân chém tới, một kiếm chém vỡ chân nguyên hộ thể của ông. Màu máu tươi thật chói mắt. Ông lão áo đen bị một kiếm xuyên thủng, rơi xuống lại càng nhanh. Cùng rơi xuống chính là Triệu Bân. Tới tận lúc này, kiếm của Triệu Bân vẫn cắm trong người của ông, tia lửa điện xé rách. Ông nổi giận, chân nguyên cuồn cuộn như phá vỡ cơ thể của Triệu Bân. Triệu Bân cũng đã đoán trước, vội vàng giơ chân đá vào bụng, sau đó bắn ngược lên, bay ra một hướng khác. Đúng lúc đại bằng bay tới, vững vàng đón được hắn. Chủ nhân và thú thông linh phối hợp cực kỳ ăn ý. Ông lão áo đen rất thê thảm, đang lờ lửng giữa không trung rơi xuống, trúng một nhát kiếm thiên lôi của Triệu Bân, sau đó lại trúng thêm một cú đá từ hắn, khiến ông ta như tảng đá nặng rơi xuống. Tiếng ầm ầm vang lên, một ngọn núi nhỏ sụp đổ, đá vụn bay tứ tung. Ông vẫn còn có thể đứng dậy được, cả người là máu và xương, lão đảo. Vết thương nặng tới mức nào chắc cũng chỉ có mình ông biết. Rơi xuống từ độ cao như thế, cộng thêm vết thương nặng liên tục kéo tới, xương cốt kinh mạch trong người ông đã không biết gãy bao nhiêu. Sở dĩ vẫn đứng dậy được là nhờ chân nguyên chống đỡ, chưa rơi xuống thành một đống thịt nát xương tan đã là kỳ tích. Triệu Bân tới, Thành Giao cũng tới, một trước một sau dừng lại. Triệu Bân, ngươi là Triệu Bân? Ông lão áo đen hò ra máu, nhìn chằm chằm Triệu Bân. Ông ta có nghe nói thiếu chủ Triệu gia có sức mạnh lôi điện ánh kim không hề tầm thường, nhưng với thân phận bây giờ thì Triệu Bân phải ở thành Vòng Cổ mới đúng. Gia tộc xảy ra biến cố lớn, phụ thân chết thảm, mẫu thân bị bắt đi, nhưng vẫn cố tình chạy đi vòng vòng. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, lại để ông ta đụng phải. Dù bị thương, nhưng lão phu vẫn là Quyền Dương đỉnh phong, chỉ với các ngươi mà đòi giết ta. Ông lão áo đen hừ lạnh, thể hiện tất cả khí thế của mình, đơn giản chỉ để hù dọa. Thật ra khí thế đó cũng chỉ là những cố gắng cuối cùng để hù dọa Triệu Bân và Thanh Giao mà thôi. Nếu đánh thật thì ông cũng đã mất đi sức chiến đấu, kinh mạch gần cốt đã đứt gãy, tất cả đều nhờ vào chân nguyên giúp ông ta đứng dậy mà thôi. Lừa gạt thì phải làm cho nó chuyên nghiệp, nhưng dù ông ta đã cố ra vẻ tới thế thì vẫn không thể thoát khỏi thiên nhãn của Triệu Bân. Triệu Bân và Thanh Giao không nói nhiều, nhanh chóng lấy kiếm. Một người đâm thủng từ ngực ra sau lưng, người kia lại xuyên từ lưng tới trước ngực, không nhiều lời vô nghĩa, lập tức kết thúc. Bấy giờ thế giới chìm vào yên tĩnh, lấy tiền tài của ông, tiện thể hủy thi diệt tích. Hai người lên đại bằng, bay vọt lên cao. Lúc này Triệu Bân mới xua tàn ma đạo. Có lẽ trong trạng thái ma hóa, trong thời gian ngắn như thế, phản ứng cắn trả cũng không tới nỗi đáng sợ. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đầy máu. Nhưng vì trận chiến này, nội thương vẫn chưa khỏi lại tăng thêm. Trạng thái mệt mỏi vì bị thương hiện rõ trên mặt hắn, không cách nào che giấu. Cảm ơn ngươi. Thành Giao khẽ lên tiếng, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng. Theo như những gì nàng biết, thiếu chủ Triệu gia là người hào hoa phong nhã. Lần này gặp lại, hắn đã không còn sức sống của ngày đó. Mái tóc rối tung, mặt đầy râu, trông như một người đã trải qua phong ba bão táp. Có thêm cả sự tiêu điều mà độ tuổi này không nên có. Mấy ngày nay người đã phải trải qua những điều gì? Dưới ánh trăng, nàng giơ tay theo bản năng, muốn gạt sợi tóc dài che khuất gương mặt hắn, cũng muốn chạm vào gương mặt đó, muốn lau đi những thứ dơ bẩn kia, giúp hắn xóa nhòa vẻ tiêu điều. Triệu Bân lại như một bức tượng đá, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng thể thấy chút cảm xúc nào của con người. Sự lạnh lùng của hắn khiến tay Thanh Giao giơ lên, nhẹ nhàng đặt xuống. Nàng khẽ lên tiếng. Ta có nghe nói chuyện của cha mẹ ngươi. Ta có tới thành Vòng Cổ. Triệu gia... Thanh Giao không nói thêm nữa. Triệu Bân vẫn không nói một lời, chỉ cười một cách miễn cưỡng. Nén đau thương. Thanh Giao cụp mắt, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chị gói gọn lại trong mấy chữ. Dưới ánh trăng, đại bằng đã bay tới một khu núi rừng. Hai người không đi nữa, tự tìm một tảng đá lớn khoanh chân ngồi chữa thương. Tiếng xương cốt va chạm nhau vang lên ngắt quãng, tới từ cơ thể của Triệu Bân. Có thể thấy, cánh tay trái của hắn lại hiện lên hình vẽ kỳ lân. Nhưng lần này kỳ lân dần dần dịch chuyển vị trí, từ cánh tay trái chuyển tới ngực và lưng, chiếm hơn nửa người hắn. Gia chủ tân nhiệm Triệu gia quả nhiên có tài năng thiên phú. Sau nhiều ngày tìm hiểu, hắn đã nâng kỳ lân quyết lên một tầng mới. Trước đó, kỳ lân trên tay chỉ giúp mỗi cánh tay trái có sức mạnh tràn trề, mà nay sức mạnh của cánh tay trái ấy được hắn đưa tới toàn thân. Hay có thể nói, biến cánh tay kỳ lân thành cơ thể kỳ lân. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh, thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Một giọt máu thương long tạo thành kỳ lân quyết, một kỳ lân quyết tạo thành tay kỳ lân. Nhưng đồ đệ của nàng còn đáng sợ hơn những gì mà nàng tưởng. Dùng cánh tay kỳ lân, luyện thành cơ thể kỳ lân. Có thể nói là người đầu tiên trong lịch sử. Tiếng xương cốt va chạm vào nhau vẫn chưa kết thúc. Triệu Bân nắm chặt hai mắt, ý thức cũng chìm vào trong. Cố gắng đục khoét hết sạch tiềm năng của kỳ lân quyết, lột xác thành cơ thể kỳ lân. Tứ chi lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, thậm chí là mỗi một giọt máu đều chất chứa sức mạnh. Dù không thể mạnh bằng lúc ma hóa, nhưng cũng có thể nói là một trạng thái cực kỳ bá đạo. Vấn đề là trạng thái cơ thể kỳ lân này không hề bị cắn trả. Thế thì nếu như mở ma đạo trong trạng thái này, sức mạnh sẽ vượt trội hơn bao giờ hết. Khi Thanh Dao mở mắt một lần nữa, Triệu Bân đã không còn ở đó, khiến nàng cực kỳ kích động. Như thể vừa mới đánh mất một bảo vật quý giá, dùng hết sức tìm kiếm Triệu Bân. Vài giây sau mới nhìn thấy Triệu Bân đang đứng trên một đỉnh núi. Khi lên tới nơi, đỉnh núi không chỉ có mình Triệu Bân, mà còn có cả chiếc quan tài băng. Liễu Tâm Như bị đóng băng ở bên trong, chìm dưới ánh trăng trông cực kỳ rạng rỡ. Đó là cách tẩm bổ bằng cách đặt quan tài dưới ánh trăng mà Triệu Bân tìm được trong sách cổ. Làm thế sẽ hỗ trợ cho Liễu Tâm Như thức tỉnh sớm hơn. Mỗi khi màn đêm tĩnh lặng tới, hắn đều mang quan tài đặt dưới ánh trăng như thế. Đây... Thành Dao che miệng theo bản năng. Nàng biết phụ thân Triệu Bân bị ép tự sát, mẫu thân bị người bắt đi, nhưng không biết thề tự hắn cũng thành người thực vật. Thảo nào hắn có vẻ tiêu điệu như thế, gặp phải bao nhiêu cú sốc. Một gia đình đang yên đang lành lại tan thành từng mảnh. Hắn đã đau lòng biết bao nhiêu. Nếu là nàng thì chắc đã suy sụp mất rồi. Dưới ánh trăng, Triệu Bân quan sát chiếc quan tài. Cuộc sống sau này, hắn cũng sẽ lẳng lặng ngắm nhìn như thế. Trong một khoảnh khắc, hắn ngước nhìn lên bầu trời. Ánh sao lấp lánh, hai mắt hắn chợt thay đổi. Nói chính xác hơn, thiên nhãn mắt phải dần dần mất đi con ngươi, nhưng thiên nhãn bên trái lại dần xuất hiện ấn ký mặt trời. Hắn đã chuyển một thiên nhãn từ mắt phải sang mắt trái. Chẳng vì cái gì, chỉ vì hắn muốn che giấu thân phận. Đi báo thù, tuyệt đối không thể để cho người ngoài nhận ra hắn chính là Triệu Bân. Để tránh cho Triệu gia bị ghi thù, trước khi hắn có được tu vi tối cao, hắn sẽ dùng một thân phận khác. Một thân phận chẳng hề liên quan tới Triệu gia và Triệu Bân. Đôi mắt trái phải cũng chỉ là bước đầu tiên. Sau đó là tên của hắn, hơi thở, hành động, dáng vẻ, tất cả mọi thứ có liên quan tới Triệu Bân và Triệu gia đều phải thay đổi. Vẫn là câu nói đó, hắn không phải là người cô đơn. Hắn chẳng những phải báo thù mà còn phải bảo vệ cho Triệu gia. Cả tộc trưởng của Triệu gia, đó cũng là sứ mệnh của hắn. Màn đêm dần tan biến, phía đông lộ ra ánh mặt trời lấp ló sau rặng mây đỏ. Triệu Bân vung tay cất quan tài băng. Tới lúc này Thanh Dao mới đi tới. Đi về hướng bắc, ngươi cùng tới Thiên Tông. Triệu Bân khẽ gật đầu. Thanh Dao muốn hỏi nhưng định nói rồi lại thôi. Triệu Bân khẽ gật đầu, dường như nó đã chất chứa rất nhiều hàm ý trong đó. Rõ ràng nàng cảm nhận được sát ý, tuy chỉ là một chút ít thôi, nhưng lại khiến linh hồn nàng run rẩy. Vì có lẽ Triệu Bân tới Thiên Tông không phải để du ngoạn gì cho cam, hắn là mang theo sứ mệnh, có lẽ tìm mẫu thân,

là xảy ra vấn đề khi thức tỉnh huyết mạch. Triệu Bân cũng không giấu giếm. Lần này hắn tới Đế Đô và Thiên Tông, không phải chỉ để báo thù và tìm mẫu thân, còn muốn tìm cao nhân để cầu xin cách giải cứu huyết mạch. Thanh Giao cười, có chút mỉa mai và cũng có chút ngưỡng mộ. Nàng ấy nhìn thấy sự kiên định trong mắt Triệu Bân. Một người sẽ vì thê tử mà cẩn thận từng bước. Đến. Một lời vang vọng, hai người đang lướt nhanh, lập tức khựng lại, như thể mắc vào một tảng đá. Có người đang âm thầm sử dụng chú định thân. Nó ập tới quá bất ngờ, cấp bậc bùa chú cũng cao. Vấn đề ở chỗ, người thực hiện chú định thân tu vi quá cao. Trước đó bọn họ không hề phát hiện ra. Một nam một nữ, vừa đủ. Một tiếng cười âm hiểm. Trong bóng đêm xuất hiện bóng người già nua cứng cỏi. Mụ già còng lưng chống gậy, mái tóc rối bù xù không sao tả nổi, mặt đầy nếp nhăn. Có lẽ do tuổi tác quá cao, răng cũng rụng gần hết. Đôi mắt đục ngầu, không thể che giấu sự âm u. Bước ra từ trong bóng tối và ánh trăng yếu ớt. Trông cứ như lệ quỷ, âm u khó tả. Khiến con người ta nhìn thấy, nổi cái da gà da vịt. Để tặng. Tờ cao nhất. Triệu Bân lên tiếng, hắn muốn thoát khỏi chú định thân, nhưng chỉ là vô ích. Chú định thân của Địa Tạng Đính Phong thì hắn không thể phá giải được, tù vì chênh lệch quá nhiều. Bên cạnh Thanh Giao cũng chẳng khác gì, cứng đờ như một bức tượng, chân vẫn còn giơ lên dưới không trung. Sắc mặt nàng ấy còn trắng hơn cả Triệu Bân. Ở cái nơi khỉ ho gò gáy này, không nên xuất hiện một Địa Tạng Đính Phong. Trong dáng vẻ mụ ta chẳng có gì giống người tốt. Phụ thân nói quá không sai. Thế giới bên ngoài đi đâu cũng là cạm bẫy. Xui xẻo một chút, ở đâu cũng gặp phải khó khăn. Cũng như vấn đề bọn họ đang gặp phải lúc này vậy. Ranh con, dòng máu thiệt là tinh khiết. Mụ già chống gậy đi tới, ngửi ngửi trên người Triệu Bân. Xem xét Triệu Bân xong, lại tiến về chỗ của Thanh Giao. Bàn tay đầy vết chai, nhẹ nhàng sờ soạn hai má của nàng ấy, cứ như đang thưởng thức một bức họa xinh đẹp. Nở nụ cười âm u đáng sợ. Nhóc con, thiệt là xinh xắn. Ba ba, bọn ta đâu có làm gì ngươi. Thanh Giao cười gượng, bị mụ già vuốt về như thế, khiến nàng không quen. Bởi vì cánh tay của bà ta cực kỳ thô ráp, cứ như lớp vỏ cây sần sùi. Vấn đề ở chỗ, ánh mắt mụ già ấy nhìn mình quá lạnh lẽo. Cái lạnh đó chất chứa sự cưng chiều, khiến nàng không biết phải diễn tả như thế nào. Hai người các ngươi có quan hệ thế nào? Mụ già lưng còng cười cười nhìn Thanh Giao cũng nhìn Triệu Bân. Là người quen cũ. Hai người trả lời vẫn rất ăn khớp. Có nằm cùng giường hay không? Mộ ta lại cười âm hiểm. Câu hỏi này khiến Triệu Bân khó hiểu, lại khiến Thanh Giao đỏ mặt. Không, là không có. Buồn cười là cô nàng này cũng trả lời mụ ta như thế. Thế thì rất thích hợp. Lại những lời đó, mụ già vung tay một cái, biến mất trong bóng đêm. Ba ba, bà muốn dẫn bọn ta đi đâu? Thanh Giao hỏi. Tiếng bà đó cực kỳ ngọt ngào. Biết đâu mụ ta thích thú, lại thả cho hai người họ đi thì sao? Thành thân. Mụ ta cũng là người thành thật. Thành thân. Thanh Giao nghe xong bèn sửng sốt, còn liếc sang Triệu Bân theo bản năng. Không hề nghe nhầm. Đúng là thành thân. Một nam một nữ thì tất nhiên phải thành thân với Triệu Bân rồi. Nghĩ thế, nàng lại ngây ngô nở nụ cười. Chương 687 là hôn lễ của người sống và người chết. Triệu Bân không nói gì, hắn chẳng nghe thấy lời nào từ miệng của mụ ta. Hắn đang nghĩ cách để bỏ trốn. Chú định thần của Địa Tạng Đính Phong thực sự có đủ sức mạnh để trói hắn thật chặt. Nếu dùng khí thế thiên võ để phá thì hắn cũng có cân nhắc, nhưng khí thế thiên võ lại không có dùng được. Dù có phát ra, thì hắn cũng không có chạy nổi. Địa tạng tầng cao nhất không thể so sánh với Huyền Dương tầng cao nhất. Giết hắn chỉ là chuyện của một cú chưởng. Chẳng biết qua bao lâu, mụ mới dừng lại. Đó là một ngọn núi cao, có một ngôi mộ. Triệu Bân và Thanh Giao thấy rất rõ. Trước nấm mộ là hai cái bia mộ, không rõ chôn ai. Nhìn vẻ loang lộ của tấm bia, chắc chắn cũng được dựng khá lâu rồi. Trên đó cũng không có mấy chữ. Mộ bia không tên. Con à, nương tới rồi nè. Mụ ta nhẹ nhàng vuốt ve hai tấm bia mộ. Nụ cười âm u của mụ ta bỗng chốc có thêm sự hiền hòa của người làm mẹ. Con. Thanh Giao khẽ nhíu mày. Thì ra dưới nấm mộ này là con của mụ ta. Là một nam một nữ. Triệu Bân nghĩ thầm, có thể thấy dưới nấm mồ là một nam một nữ. Huyền Môn Thiên Thư có nói, cỏ trên tấm mồ đâm thẳng xuống lòng đất là mồ nam, rễ cắm không sâu là mồ nữ. Ít cỏ là mồ nam, nhiều cỏ là mồ nữ. Mồ từ trái hướng sang phải là mồ nam, phải hướng sang trái là mồ nữ. Tuy có hơi huyền ảo, nhưng hai ngôi mộ này ứng nghiệm lời đó cực kỳ hoàn hảo. Ở dưới đó còn có ổn mồm, mẫu thần đốt vài thứ quý giá xuống cho con. Mộ già không nhìn tới Triệu Bân và Thanh Giao, chỉ quỳ trước ngôi mộ để đốt giấy tiền vàng mã. Màu của khói tiền giấy cũng xác thực suy đoán của Triệu Bân. Màu vàng trắng là mộ nam, đen ngòm là mộ nữ. Chắc chắn là một nam một nữ. Trong mụ già có vẻ âm u là thế, nhưng khoảnh khắc này lại trở nên đau thương. Một người mẹ phải đốt giấy tiền vàng mã cho con trai con gái mình, có thể đoán được tâm trạng của mụ là như thế nào. Chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là hai chữ thành thân trước đó mụ đã nói. Cái gọi là thành thân không phải để hắn thành thân với Thanh Giao, mà là hai người họ với hai người ở dưới nấm mộ kia. Nói thẳng ra là minh hôn, là hôn lễ giữa người sống và người chết. Mụ già lưng còng bắt hai người họ về, cũng chỉ muốn tìm bạn cho con trai con gái mình. Thanh Giao sẽ gả cho nhi tử mụ, trở thành minh thi. Còn hắn tất nhiên sẽ cưới nữ nhi của mụ, trở thành minh phu. Có thể thấy, Thanh Giao vẫn chưa hay biết gì. Nàng ấy với Triệu Bân là trai tài gái sắc, nhưng chưa chắc đã khoác lên mình giá y vì hắn. Ba ba, nén đau thương. Thanh Giao khẽ nói, tạm không bàn tới chú định thân. Thấy mụ già bái tế con mình, rồi khóc nước mắt chảy dài như thế, quá đáng thương. Đứa nhỏ đã chết lâu như vậy rồi, người mẫu thân đã phải sống như thế nào? Tiếng bà đó, lão già này rất thích. Cuối cùng mụ già lau nước mắt, lại nhìn Thanh Giao với ánh mắt âm u. Đó vốn là cách gọi lịch sự, lọt vào tai của mụ lại thành con dâu đang gọi mẹ chồng. Thanh Giao bị mụ ta nhìn tới nỗi lạnh cả sống lưng. Vì ánh mắt của mụ thực sự rất kỳ quái, rõ ràng là nó rất âm u, lại chất chứa sự cưng chiều khiến lòng người run rẩy. Sắc trời không còn sớm, bắt đầu thôi. Mụ già lưng còng cười âm u, tay cũng bắt đầu kết ấn. Trong nháy mắt, dưới hai ngôi mộ xuất hiện một cái cửa đá nối thẳng xuống lòng đất. Đi dọc xuống chính là địa cung. Xa xa là hai chiếc quan tài bằng đá, một trái một phải. Trong quan tài là con của mụ, bên ngoài chỉ là hai nấm mồ. Xuống dưới mới biết hai nấm mồ nối liền nhau. Nào nào nha đầu, để bà trang điểm cho ngươi. Mụ già đặt Thanh Giao xuống, để nàng ấy ngồi trước bàn trang điểm. Cầm chiếc lược đã cũ nát, chạy chuốt mái tóc cho Thanh Giao. Nhìn thế nào cũng thấy là một bà lão rất dễ gần. Đang trang điểm cho nữ nhi sắp xuất giá làm tân nương ma. Ngày thành thân thì phải thật xinh đẹp. Cái gọi là sự cưng chiều đằng sau vẻ âm u chính là cảm xúc của bà với nàng dâu của mình, như với con gái của nhà mình vậy. Thanh Giao không thể cử động, lại nhìn lướt qua bóng hình mình trong gương. Hai mắt bắt đầu đảo ngang đảo dọc. Thành thân, họ phải thành thân dưới nấm mồ này. Tới tận lúc này rồi, cô nàng ngốc đó vẫn không biết, thì cũng quá lạ. cứ tưởng là sẽ được thành thân với Triệu Bân hay sao? Đây là do bà đích thân làm, thích hay không? Mộ già cười, mặc bộ giá y đỏ bừng cho Thanh Giao. Thích. Thanh Giao khẽ nhếch miệng, cứ thấy nó kỳ quái như thế nào. Cảnh tượng này rất là kỳ quái. Lại nhìn bản thân mình trong gương một lần nữa. Nàng ấy khẽ mất hồn, nở nụ cười ngây ngô. Giá y với nữ tử mà nói, chính là giấc mộng như thật, lại như giả. Khoác lên giấc mộng ấy, dù có ở bất kỳ nơi nào, núi đào hay biển lửa, địa ngục hay thiên đàng, cũng là người xinh đẹp nhất. Nàng ấy không hiểu, nhưng Triệu Bân lại hiểu rất rõ. Đây chính là con đường chết. Không bàn tới việc Nguyệt Thần đang bế quan. Dù tỉnh thì nàng cũng chẳng làm được gì. Rành con, bây giờ tới phiên ngươi. Mộ già lại tươi cười đi tới, trong tay cầm thêm quần áo cho Tân Lan. Mộ ta cưng chiều Thanh Giao và nó cũng dành cho Triệu Bân. Thanh Giao là nàng dâu của mụ, Triệu Bân lại là rể nhà mụ, cũng như nửa đứa con trai. Chẳng cần phải làm gì nhiều, xuống đó ở bên nữ nhi của mụ là được. Triệu Bân cũng được sửa soạn tươm tất, mái tóc rối bời được chải lại cho cẩn thận, râu trên miệng được cạo sạch sẽ. Tuy là minh hôn, nhưng hắn cũng là Tân Lang nên không thể để lôi thôi như vậy được. Đây cũng là lần thứ hai hắn khoác áo Tân Lang. Tất nhiên mụ già không hề biết. Nếu biết, chắc mụ đã dùng một chưởng mà đập chết hắn rồi. Trong mắt mụ già, dù nữ nhi nhà mụ đã chết rất nhiều năm, nhưng cũng không thể làm thê thiếp nhà người ta. Nữ nhi ta tên là Diệu Ngữ, cũng là một cô nương xinh xắn. Mộ già cười nói, như đang thì thào, cũng có vẻ như đang nói với Triệu Bân. Trong nháy mắt, đôi mắt và dáng vẻ mụ ta không còn sự âm u đó, cứ thả hồn mình vào ký ức sâu xa. Triệu Bân không nói gì, hắn cũng không biết nên hận hay nên thương hại mụ. Người mẫu thân tuổi xế chiều, chìm trong thương nhớ và đau khổ, có lẽ đã trở thành ma chướng, có lẽ sẽ làm ra rất nhiều điều độc ác. Cũng có lẽ đã gieo quá nhiều nghiệp, là một kẻ đáng hận, nhưng cũng là người đáng thương. Không đúng, đây là minh hôn. Thanh Giao lên tiếng, cuối cùng thì nàng cũng đã nhận ra. Làm gì có ai thành thân dưới mộ thế này? Có thể thấy đây là hôn lễ giữa người sống và người chết. Chỉ là nàng ấy đã hiểu sai lời mụ già kia mà thôi. Nàng là tân nương thật. Triệu Bân cũng là Tân Lan, một người gả một người cưới, vừa tròn một đôi. Nơi thuộc về bọn họ đều là một cái quan tài. Trong quan tài có sẵn Tân Lan, Tân Nương dành cho bọn họ. Làm sao? Người không muốn? Vẻ cương chịu của mụ già bỗng chốc trở nên dữ tợn. Thanh Giao không nói gì. Có mà mới muốn, chứ người ai lại muốn như thế bao giờ? Đừng sợ, sẽ nhanh thôi. Mộ già ném đi vẻ dữ tợn, lại bắt đầu yêu thương vung tay lên, mở chiếc quan tài ra. Trong quan tài là con trai của mụ, có lẽ đã trôi qua quá nhiều năm, nên chỉ còn là một bộ xương khô. Tiền bối, bà không thể làm như thế được. Thanh Giao lên tiếng, xưng hô không còn là bà nữa, mà đổi thành tiền bối. Tiếng bà đó, chẳng khác gì tự gả mình cho một kẻ đã chết đi rất lâu. Minh hôn. Lần đầu tiên làm tân nương lại là tình huống như thế này. Thanh Giao hoảng rồi. Nếu Tân Lan là Triệu Bân, thì dù có thành thân dưới nấm mồ này, nàng ấy cũng là sẵn sàng. Tiếc là tân nương của Triệu Bân không phải là nàng ấy. Ngoan, không cần phải sợ. Xuống dưới, sống thật hạnh phúc ngang. Mộ già cực kỳ điên rồ, nhẹ nhàng đặt Thanh Giao vào trong quan tài. Trước khi đóng nắp, lại còn nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng ấy. Mụ ta đang lấy thân phận mẹ chồng để vuốt má nàng dâu của mình. Khỏi phái bàn, nha đầu này càng nhìn càng thấy thuận mắt, rất xứng với con trai của mụ ta. Sau Thanh Giao chính là Triệu Bân. Khác với quan tài đầu tiên, trong chiếc quan tài thứ hai không phải là một đống xương khô. Nữ nhi của mụ ta được giữ gìn cực kỳ tốt, như một người đẹp bị đóng băng. Trông cực kỳ sinh động. khỏe mắt như còn vương giọt lệ, hàng mi vẫn còn cong cong. Lão già này đâu có lừa ngươi, đẹp lắm có phải hay không? Mộ già cười nói, là đang nói với Triệu Bân. Nhìn dáng vẻ đó của nữ nhi, mụ ta lại càng trở nên hiền lành. Đúng là nữ nhi của mụ ta rất đẹp. Ít nhất thì nhan sắc không thua kém Thanh Giao. Đặt Triệu Bân vào trong đó, hai người nằm cùng quan tài, chung gối, trông cực kỳ xứng đôi. Đối xử với nữ nhi của ta thiệt là tốt. Mụ già cười, lại nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài. Ba ba, bà không thể làm như thế được. Khác với sự im lặng của Triệu Bân, quan tài bên kia không hề yên tĩnh. Từ khi bị đặt vào quan tài, miệng Thanh Giao chưa từng ngậm lại. Nàng ta không muốn thành thân như thế. Mẫu, mẫu ra cho ta. Triệu Bân ngoài mặt lặng thinh, nhưng trong lòng thì đang gào thét. Là âm thanh phát ra từ linh hồn. Vẫn chưa báo được thù lớn, cũng chưa tìm được mẹ. Vợ thì chưa thức tỉnh. Hắn không thể chết ở đây. Cho dù là cục diện chết, thì hắn cũng sẽ không khoanh tay mà chờ đợi. Hắn phải cố hết sức phá bỏ chú định thân. Chỉ cần hắn có thể cử động, thì sẽ có cơ hội sống sót. Mụ dạ xoa đang ngồi trên tế đàn, lẩm nhẩm niệm chú. Tay cũng bắt đầu rải tiền giấy.